Chương 550, Nghị Hòa Thượng. Chương 37, Nghị Hòa Thượng. Nếu như là cảnh giới khai dương phổ thông, đối mặt một đao băng lãnh vô tình bá đạo tuyệt luân này, có lẽ liền trực tiếp một đao dứt nợ rồi. Cũng may ba liệt nguyên cùng Triệu Cảnh Văn cũng không phải phổ thông khai dương. Làm cận vệ đích hệ của hai nhà chư vưu, bọn họ tự nhiên là cấy ghép bổn ra huyết mạch, hơn nữa còn là người có huyết mạch tiếp cận nhất với huyết mạch căn nguyên trong hết thảy tạp huyết mạch. Khi một đao này của Tô Trầm mang theo vô song chi thế bế nghễ mà xuất thì, trên người hai người cũng đồng thời huyết quang đại lượng. Hình ảnh một con huyết sắc yêu hồ thăng khởi, hai mắt yêu mị nhìn về phía Tô Trầm, hướng tới Tô Trầm điểm ra một chỉ. Một chỉ này chính trùng hợp cùng trường thương Triệu Cảnh Văn đâm ra, chính là thiên hồ thương Triệu Cảnh Văn kết hợp thiên hồ chỉ nghiên cứu sáng chế mà thành. Mỗi một loại huyết mạch đều có nguyên khí hạch tâm cùng với nguyên khí diễn sinh từ đó mà ra của bản thân, thứ sau uy lực không hẳn là lớn nhất, nhưng nhất định là thích hợp nhất. Cùng lúc đó, phía sau ba liệt nguyên cũng xuất hiện thân ảnh Đại Đỗ Chư Long, thân thể cao lớn hung dũng ra vô tận lực lượng cuồng bạo, liền như là một con hồng hoang cự thú từ trong nguyên dã đi ra, mang theo khí tức khủng bố hủy diệt tất cả. Lực lượng này cùng liệu nguyên đao của ba liệt nguyên giao hòa vào nhau, mang ra một phiến khí tức tử vong khủng bố. Thiên hồ thương, Chư Long chi nha, hai đại huyết mạch nguyên kỹ đồng thời bộc phát mà ra, cùng nguyên huyết phân thân của Tô Trầm triển khai một lần không hề hoa giả va chạm. Sau một khắc liền thấy trùng thiên năng lượng chi quang bộc phát mà ra, nổ tới toàn bộ thành bảo đều tùy theo lay động, vỡ nát, trọng tổ. Nếu như không biết chuyện nhìn thấy, chỉ sợ còn sẽ cho rằng là tranh đấu giữa hai tên diêu quang. Tô Trầm lần nữa bị bức lui, chỉ là lần này hắn lại không nhẹ nhõm như vậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ba liệt nguyên Triệu Cảnh Văn tương tự chịu chút thương nhẹ. Ánh mắt ba người va chạm, đồng thời hoảng sợ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Triệu Cảnh Văn bật thốt lên. Lưỡng đại cường giả huyết mạch yêu hoàng liên thủ, dĩ nhiên không thể đánh bại đối phương, chuyện này thực sự quá khiến bọn họ chấn kinh rồi. Đối phương thậm chí còn chưa xuất toàn lực, điểm này rất dễ phán đoán, bởi vì Tô Trầm hiện tại còn duy trì hình tượng của Vưu Thiên Dưỡng. Hắn chỉ ít còn có dư lực duy trì ngụy trang. Tô Trầm lắc lắc đầu, trong mắt xuất hiện ánh sáng hưng phấn, huyết mạch yêu hoàng. Quả nhiên không tầm thường, khai dương cảnh bình thường, ta tùy ý đánh chừng 10 cái không thành vấn đề, đụng tới các ngươi. Hai cái liên thủ liền có thể ngăn cản. Đã nghiền a, bất quá đây không phải là hạn mức tối đa của ta. Đón thêm một đao này của ta thử xem. Theo hắn lên tiếng, thể hình nguyên huyết phân thân phía sau tăng vọt, một thoáng cao lên tới độ cao 5 trượng. Xác thực nói, đây mới là thể hình chân chính của nó. Mấy năm qua, tu vi Tô Trầm không để thăng, nguyên kỹ lại chưa bao giờ đình chỉ tiến bộ, nguyên huyết phân thân càng là đã tăng lại càng tăng. Cùng lúc đó, tương tự bạo chứng còn có Trảm Nhạc đao. Cây đao này là thể tích càng lớn uy lực càng lớn, cùng nguyên huyết phân thân cực kỳ phù hợp, thời khắc này càng là cháy lên một phiến hắc ám chi hỏa. Cho dù chưa từng thấy ám viêm của Tô Trầm, mọi người cũng biết hỏa này tuyệt đối không phải là dùng tới cho đẹp. Chư tiên giao biến sắc nói, tất cả cẩn thận, dùng tay đánh ra một phiến gió thơm, trong gió thơm có hoặc nhân thần trí chi vật, phối hợp thiên hồ mị công, có thể tiến một bước mê hoặc đối thủ. Đáng tiếc thủ đoạn của chư gia Tô Trầm biết rõ, một chiêu này của nàng lại là nửa điểm hiệu quả cũng không. Tô Trầm hít một hơi dài, đem hương phong kia như cá voi hút nước toàn bộ hấp đi, lắc lắc đầu tán thán nói, thật là thơm. Ngươi, Chư Tiên Giao kinh hãi, ánh mắt Tô Trầm thanh minh, nào có một tia bị mê hoặc. Ánh mắt hắn nhìn ba người càng lúc càng thanh lãnh, ba người các ngươi vẫn là liên thủ đi, chúng ta hảo hảo đánh một trận. Nói Trảm Nhạc đao đã mãnh liệt bổ ra, một đao khủng bố mang theo hắc diễm hủy diệt này, cho dù là Diêu Quang cường giả đối mặt, cũng vô pháp xem thường. Cảm thụ được khí tức kinh khủng đến cực điểm kia, liền ngay cả mấy người Chư Tiên Giao ba liệt nguyên cũng là sắc mặt đột biến. Bọn họ không biết mình có thể kháng được hay không, nhưng bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể kháng. Bất quá đúng vào lúc này, cánh tay Tô Trầm khựng lại, một đao này nhưng đột ngột ngừng giữa không trung. Đầu của hắn hơi hơi quay đi, giống như muốn nghe cái gì đó, sau đó nói có khách đến rồi. Sau đó dĩ nhiên liền như vậy thu đao. Một đao hung ác tuyệt luân này hắn nói thu liền thu, không bị nửa điểm phản phệ, chỉ nói rõ một chuyện. Đó chính là hắn còn chưa có tận suất toàn lực. Nhưng vẫn là như vậy một đao, mang cho ba người cảm thụ lại là tuyệt vọng như vậy. Trên mặt ba người Chư Tiên Giao đã là tận lộ ngơ ngác. Người này đến cùng là kẻ nào? Làm sao có khả năng cường đại đến trình độ như thế? Bên này Tô Trầm tiếng nói vừa dứt, Thạch Minh Phong đã nói là bọn họ. Ân Tô Trầm đáp, Thạch Minh Phong liền đùng phách ra một trường này nổ ra đầy trời mưa bụi, hình thành một phiến thủy mạc chi tường. Thủy mạc chi tường này cũng không bằng phẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, loan loan khúc khúc, như một mặt gương lồi lõm không đồng đều, nhưng đem hết thảy mọi người đang giao thủ tách ra, đầy đủ cho thấy lực khống chế tinh chuẩn của vũ sư đối với thủy hệ nguyên lực. Hai đám người chính đang chiến đấu liền như thế bị hắn mạnh mẽ tách ra, Thạch Minh Phong đã nói, Ba Nhĩ đến rồi, mọi người tạm thời dừng tay. Ba Nhĩ, nghe được danh tự này, tất cả mọi người đều giật mình. Vị đại lãnh chúa kia không phải mãi tận cung A Lệ Xá sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Tô Trầm đã nói, không tin liền hỏi hắn một chút. Trảm nhạc đao một chỉ, lại là chỉ về Tạp Lạc. Tạp Lạc cười gằn nói, đại lãnh chúa tới nay cũng chưa từng tin tưởng lũ nhân tộc các ngươi, hắn liền biết lũ người các ngươi tới nơi này khẳng định có sở cầu khác. Vì thế chúng ta liền cố ý lợi dụng các ngươi để tìm kiếm bí tàng, mới hảo trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại đại lãnh chúa đến rồi, các ngươi phải chết chắc. Chư Tiên Giao nghe được hoảng sợ, nhìn về phía Tô Trầm, các ngươi sớm biết. Tô Trầm nhún vai, chỉ là có hoài nghi, nhưng hiện tại có thể xác nhận. Xác nhận thì đã làm sao? Chư Bạch Vũ gần giọng nói, dám ám hại chư gia ta, cướp chỗ tốt của chư gia ta, các ngươi đều phải chết. Thạch Minh Phong cười hắc hắc nói, cướp chỗ tốt của các ngươi. Chư Bạch Vũ, ngươi lầm chứ? Tin tức về Selina cổ bảo là ngươi đạt được từ trong Vĩnh Sinh Điện đường chúng ta. Rõ ràng là người của các ngươi lại đây cướp buôn bán của chúng ta, làm sao liền thành chúng ta cướp chỗ tốt của các ngươi? Cái này, Chư Bạch Vũ hơi ngưng lại, lúc này mới nhớ ra bí mật liên quan tới Selina cổ bảo, xác thực là Vĩnh Sinh Điện đường phát hiện trước. Hóa ra náo loạn nửa ngày, không phải Vĩnh Sinh Điện đường đánh cướp chư gia, mà là chư gia đang đánh cướp Vĩnh Sinh Điện đường. Thạch Minh Phong nói như vậy, lập tức khiến mọi người cũng không thể nói gì. Đạo lý thứ này, có hữu dụng hay không, kỳ thực là tùy theo từng người, tùy theo từng lúc, tùy theo từng việc. Có một số tình huống giảng đạo lý, dám dùng cũng không có. Nhưng tại dưới một số tình huống, đạo lý lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Một cái chứng minh đơn giản nhất chính là, nguyên bản người của chư gia cho rằng là Vĩnh Sinh Điện đường đang phục kích bản thân, chơi trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, bởi vậy trong lòng căm phẫn sục sôi, đương nhiên phải huyết chiến đến cùng. Nhưng Thạch Minh Phong nói như vậy, đạo lý lại ngược lại, đã biến thành là chư gia cướp chỗ tốt của người, Vĩnh Sinh Điện đường hợp lý phản kích, tức giận trong lòng mọi người liền ít đi rất nhiều. Không có cố phẫn nộ này, lần này tuy vẫn như cũ đối địch, nhưng chí ít sẽ không còn loại tâm khí liều mạng cũng không để cho đối phương chiếm tiện nghi kia nữa, sự tình cũng là dễ nói rồi. Tô Trầm đã nói, Ba Nhĩ đã tới, lập tức liền sẽ góp mặt. Đó chính là một vị diêu quang cảnh ngũ phẩm liên đài, dưới tay cũng không có thiếu hảo thủ. Nếu như chúng ta tiếp tục đấu nữa, kết quả cuối cùng liền khẳng định là bị bọn họ một lưới bắt hết. Ánh mắt Chư Bạch Vũ co rút lại, ý của ngươi là liên thủ lại, kháng dị tộc trước. Tô Trầm trả lời, chương 551, nghị hòa hạ, chương 38, nghị hòa hạ, cùng chư gia liên thủ cộng kháng xa tộc, cũng không phải Tô Trầm nhất thời hưng khởi, mà là sớm đã có kế hoạch từ trước. Từ vừa mới bắt đầu Tô Trầm đã rất hoài nghi chư gia đến cùng có lừa gạt được Ba Nhĩ hay không, điểm này từ phản ứng của Tạp Lạc liền có thể thấy được, Tạp Lạc quá dễ lừa. Là một người có thể được Ba Nhĩ ủy thác trọng trách lưu thủ cổ bảo, Tô Trầm không cho là Tạp Lạc sẽ là một tên ngu xuẩn hữu dũng vô mưu, trừ phi hắn cố ý khiến cho chính mình giống một thằng ngu. Điều này liền mang ý nghĩa Ba Nhĩ có khả năng rất lớn ở ngay gần đây. Bất quá ban đầu Tô Trầm cùng Thạch Minh Phong định kế hoạch là, nếu như Ba Nhĩ xuất hiện, vậy người của Vĩnh Sinh Điện đường trước hết không ra tay, dẫn chư ra cùng bọn họ trước tiên đánh một trận, Vĩnh Sinh Điện đường lại đi ra thu thập tàn cục. Nhưng mà bởi vì mở ra bí tàng cùng hắc ám chi thú, Tô Trầm cuối cùng bại lộ bản thân, bước cho Thạch Minh Phong không thể không ra trận cứu người. Cứ như vậy, kế hoạch cũng không thể không sửa chữa, từ chim sẻ phía sau đổi thành liên hợp xuất kích. Thời khắc này Chư Bạch Vũ nghe được Tô Trầm lên tiếng, híp mắt nói, cùng các ngươi liên thủ. Đùa giỡn, Tô Trầm nhàn nhạt nói, ngươi sẽ đồng ý. Dựa vào cái gì, một cái Ba Nhĩ còn dọa không được chúng ta. Chư Tiên Giao cười lạnh, còn có Vưu Thiên Dưỡng, đừng quên hắn còn trong tay chúng ta. Tô Trầm trả lời, nghe được danh tự này, mọi người cùng nhau không nói gì. Thạch Minh Phong đã nói, chư gia cùng Vĩnh Sinh Điện đường tuy có hiềm khích, nhưng thành thật mà nói, cũng không phải ân oán không thể hóa giải gì, chung quy bất quá là một ít lợi ích phân tranh. Đám sa tộc kia lại là dị tộc, đối mặt dị tộc, nhân tộc ta hẳn là cần liên hợp nhất trí đối ngoại. Ba Liệt Nguyên miệng rộng nhếch lên, người mẹ kiếp đừng dùng bài này dọa người, lão tử tình nguyện bí tàng rơi vào trong tay dị tộc, cũng không tình nguyện rơi vào trong tay Vĩnh Sinh Điện đường. Ba Liệt Nguyên, ngươi không cần phải làm trò này. Vĩnh Sinh Điện đường cùng Vưu gia không có ân oán cá nhân, vì đại thiếu nhà ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Thạch Minh Phong một mắt nhìn thấu Ba Liệt Nguyên giả vờ hung ác. Ba Liệt Nguyên lập tức im miệng không nói. Tô Trầm cũng nói, bản nhân ở đây lập thệ, chỉ cần chúng ta hiện tại liên thủ đối kháng Ba Nhĩ, sau khi chuyện thành công, chúng ta lập tức phóng thích Vưu Thiên Dưỡng. chúng ta liền ngươi là ai cũng không biết, dựa vào cái gì tin tưởng lời thề của ngươi? Triệu Cảnh Văn cười lạnh, không sai, muốn thủ tín với người, tốt xấu cũng trước tiên lộ ra hình dáng chứ. Chư Bạch Vũ nói, cái này sao? Tô Trầm do dự một chút, cười khổ nói, vì lẫn nhau hợp tác vui vẻ, ta cảm thấy vẫn là không lộ ra hình dáng thì hơn. Lời này có ý gì? Mọi người đều là ngẩn ngơ, ánh mắt Chư Tiên Giao có rút lại, nghe ý của hắn, sợ là trong tay có nợ máu của Chư gia ta. Chúng nhân lúc này mới tỉnh ngộ, không trách đối phương trước sau không chịu lộ hình dáng. Chỉ là Chư gia cùng người của Vĩnh Sinh Điện Đường đánh qua không ít lần, không ít người lẫn nhau đều có nhân mệnh của đối phương tại tay, thực sự không nghĩ ra có cái đối thủ nào tinh thông huyễn diện thuật mà lại giết qua phe mình. Bọn họ đều đem Tô Trầm coi thành người của Vĩnh Sinh Điện Đường, bởi vậy ai cũng không nghĩ tới trên người Tô Trầm. Chư Bạch Vũ hừ lạnh, trên tay lão phu cũng có mấy cái nhân mệnh của Vĩnh Sinh Điện Đường, các ngươi không phải là vẫn tìm ta cầu hòa? Ngươi không lộ ra hình dáng, ta làm sao có thể tin ngươi? Tô Trầm lập tức nói, thứ nhất, không phải cầu hòa, mà là nghị hòa. Thứ hai, ta không lộ hình dáng là hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ. Vĩnh Sinh Điện Đường ta khí lượng lớn, có thể không tính đến các ngươi giết qua người của chúng ta, không có nghĩa là quý gia tộc khí lượng cũng lớn như vậy. Thứ ba, nếu như các ngươi không tin lời thề của ta, vậy thì mời vũ sư lập thệ cũng được. Lấy nguyên lực lập thệ, phát ra tâm nguyện. Sau trận chiến này, tất thả một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bất kỳ không trọn vẹn cùng tổn thất phư thiên dưỡng. Tô Trầm đem lời nói đến mức thấu triệt như vậy, làm cho mọi người cũng nhất thời không nói gì. Đang suy nghĩ, Chư Tiên Giao nói, vậy bí tàng Kirby Krios đây, xử lý như thế nào? Nàng vốn tưởng rằng Tô Trầm sẽ nói mọi người phân, không nghĩ tới Tô Trầm một chút cũng không do dự, nói thẳng quy chúng ta. Cái gì? Người của Chư gia đồng thời giận dữ. Tô Trầm đã nói, Chư đại tiểu thư, người muốn bí tàng của Kirby Krios, chính là vì khôi phục ký ức, đúng không? Chư Tiên Giao đỏ mặt lên, nguyên lai vào lúc ấy người cũng đã thay hắn. Nguyên nhân Chư Tiên Giao muốn Kirby Krios bí tàng tại sau vụ ám sát đã nói cho Tô Trầm, bây giờ nghe Tô Trầm nói ra, tự nhiên biết được Tô Trầm thay Vưu Thiên Dưỡng không phải chuyện một ngày hai ngày, nói cách khác, Vưu Thiên Dưỡng mình thích kia, từ vừa mới bắt đầu liền không phải Vưu Thiên Dưỡng, điều này làm cho trong lòng nàng có thể nào không tức, không hận. Tô Trầm nói, ta biết một loại phương pháp, có thể giúp ngươi tìm về chân tướng quá khứ, vì vậy nếu như ngươi đồng ý đem Kirby Krios bí tàng nhượng cho chúng ta, vậy ta liền giúp ngươi đem chân tướng tìm trở về. Thạch Minh Phong nghe được cảm thấy không nói gì. Tô Trầm a Tô Trầm, ngươi quả nhiên là đủ vô liêm sỉ. Mọi chuyện năm đó, vốn là Tô Trầm tạo thành, Tô Trầm tự nhiên có thể giải cứu. Nghe một chút hắn dùng từ đi, ta có thể giúp ngươi tìm về chân tướng. Hắn nói chính là tìm về chân tướng mà không phải khôi phục ký ức. Nhưng chân tướng còn không phải nghe tại trong miệng hắn, hắn nói thế nào, Chư Tiên Giao phải nghe như vậy. Dùng một cái cố sự đổi lấy bí tàng, buôn bán này thật sự làm được. Trong lòng Thạch Minh Phong dựng cho Tô Trầm một ngón tay cái. Liền ngay cả Chư Tiên Giao cũng ngây ngốc, nàng nhìn Tô Trầm, ngươi, giúp ta tìm về chân tướng. Đúng, tuy rằng ta không thể lộ ra hình dáng, nhưng ít ra còn có Thạch Vũ Sư làm chứng cho ta. Nếu ta không có làm được như ta nói, vậy Thạch Vũ Sư liền từ đây đoạn tuyệt với nguyên lực, thụ thiên địa phỉ nhổ, không được chết tử tế. Chúng nhân đồng thời không nói gì, đem vận mệnh của người khác phát lời thề hào hùng như vậy thật sự được sao? Thạch Minh Phong nhìn Tô Trầm, tiểu tử, ngươi đây là muốn đem vận mệnh của ta đặt vào trong lòng bàn tay của ngươi sao? Nếu như ngươi không thực hiện lời hứa, xui xẻo lại vẫn là ta. Nguyên lực chi thể không phải chuyện nhỏ, không hẳn chúng hết, cũng chưa chắc không chúng. Thiên địa huyền diệu, có quá nhiều thứ nói không rõ. Nếu như cái lời thề này không có thực hiện mà lại bị hữu tâm nhân lợi dụng, Thạch Minh Phong thật có khả năng ứng thể gặp vận rủi lớn. Vì vậy thời khắc này ánh mắt Thạch Minh Phong nhìn Tô Trầm cũng là cực kỳ u oán. Tô Trầm nhún nhún vai, ngươi có thể không phát a. XXX lão mẫu ngươi, Thạch Minh Phong trong lòng mạnh mẽ mắng một câu, hắn đương nhiên có thể không phát, bất quá vậy thì mang ý nghĩa hợp tác khó có thể tiến hành. Mà chỉ cần phát ra, vậy thì tương đương với Chư gia từ bỏ hết thảy tiền lời, cũng ngược lại giúp bọn họ đối kháng ba nhĩ. Toàn bộ kế hoạch là Thạch Minh Phong hiệu triệu triển khai, hắn thực sự không có lý do chôn vùi nó tại trong tay chính mình. Vì vậy thời khắc này cũng chỉ có thể mạnh mẽ chừng Tô Trầm một chút, nếu như ngươi không thực hiện lời thề, ta nhất định sẽ lột da của ngươi. Tô Trầm mỉm cười, lời này ngươi có thể nói lớn chút đi, ta đoán bọn họ cũng yêu thích nghe. Cút, Thạch Minh Phong cho Tô Trầm một cước, Tô Trầm cười ha ha tránh ra. Tạp Lạc Âm Trầm nói, liền coi như các ngươi liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của Đại Lãnh Chúa. Nhưng ít ra tại trước lúc đó, ngươi đã chết rồi. Tô Trầm trả lời, soạt, thủ khởi đao lạc. Tô Trầm càng là trực tiếp chém đứt đầu Tạp Lạc. Đại chiến sắp tới, lưu lại cái miệng này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ làm liên lụy nhân lực phe mình. Mặc dù như thế, một đao này chém ra cũng vẫn là khiến mọi người tâm kinh bởi Tô Trầm quả đoán cùng tàn nhẫn. Thời gian không nhiều, Thạch Minh Phong lập tức lập thệ. Chỉ có Chư Tiên Giao vẫn như cũng nhìn chằm chằm Tô Trầm. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác người này có mấy phần quen thuộc. Tại sao khi không còn giả mạo Vưu Thiên Dưỡng, cách ăn nói của Tô Trầm liền khôi phục tự thân quen thuộc. Chương 552, va chạm. Chương 39, va chạm. Một phát bóp nát cái bát hoa sứ men xanh không ngừng nhảy nhót siêu cấp lắm mồm kia, gương mặt to béo của Ba Nhĩ lộ ra cực độ thiếu kiên nhẫn, ta đã chịu đựng những thứ bọ chết giết không chết này đủ lắm rồi. Vật mà ta muốn đến cùng ở nơi nào? Bọn chúng hẳn là đang ở phía trước. Mắt Ưng Sa Khắc trả lời. Tại trước người hắn là một nhúm nhỏ cát vàng tung bay, huyễn hóa thành một cái mũi tên kim sắc, xa xa chỉ về con đường phía trước. Nếu như không phải nơi này thỉnh thoảng lại nhảy ra một ít những thứ ly kỳ cổ quái chặn đường, có thể bọn họ đã đến rồi. Vậy thì nhanh lên một chút. Ba Nhĩ bước lớn tiến về phía trước. Một cái giá cắm nến đột nhiên nhảy ra, các ngươi đừng hòng từ nơi này trộm đi bất luận thứ gì. Ba Nhĩ mí mắt giật giật, há, gặp quỷ, là giá cắm nến thuần ngân mà ta yêu nhất, liền ngươi cũng tới phản đối ta sao? Giá cắm nến thuần ngân kia lay động thân thể chính mình, điều này cũng không kỳ quái, bởi vì phía trên này nhuộm máu của lão tộc trưởng kính yêu của ngươi. Tại sao khi ngươi đem ta cắm vào cổ họng hắn, thân thể của ta liền nhiễm phải máu tươi phẫn nộ của hắn, cũng hóa thành báo thù liệt diễm chờ đợi thời khắc này? Ngươi nói cái gì? Vài tên sa tộc giật nảy cả mình trừng mắt giá cắm nến. A, chết tiệt, Ba Nhĩ vỗ vỗ trán của chính mình, ta sớm nên đem ngươi dung đi. Nếu như ta làm bằng vàng ròng, ngươi có thể đã làm như vậy thật. Giá cắm nến trả lời, một gã hộ vệ phẫn nộ nhìn về phía Ba Nhĩ, ngươi đã nói lão tộc trưởng là bị nhân tộc hại chết. Ta xác thực là nói như vậy, liền như ngươi cũng đã nói ngươi sẽ vĩnh viễn trung thành với ta. Ba Nhĩ thiếu kiên nhẫn gầm giống nói, tên hộ vệ kia lắc lắc đầu, hắn xem ra có chút hoang mang, không biết mình nên làm thế nào, chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Đây có lẽ là phương thức thỏa hiệp của hắn đi, bất quá Ba Nhĩ hiển nhiên cũng không hài lòng tại đây. Ngươi không nên lưỡng lự, từ bỏ trung thành chính là phản bội. Ba Nhĩ duỗi ra đại thủ, động tác của hắn không nhanh, nhưng chính là một vẫy xa xa như thế, tên hộ vệ kia đã tự động bay vào trong tay hắn. Nắm cổ họng của hắn, Ba Nhĩ nói, ta đã từng rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi vẫn là quá ngu rồi. Sau đó một phát bóp nát cổ họng của hắn, nga, giá cắm nến che mắt hét lớn, này quá tàn nhẫn rồi. Tàn nhẫn hơn còn ở phía sau, Ba Nhĩ nói một phát nhiếp hướng giá cắm nến, đem nó cũng nắm ở trong tay xinh xinh bóp nát. Bất quá rất nhanh, giá cắm nến bạc lại lần nữa xuất hiện. Nó tại không trung phiêu đãng, ngươi giết không được ta. Ta có thể, chờ sau khi ta rời khỏi đây, ta liền đem nơi này một ngọn lửa thiêu sạch sành xanh, hết thảy vật chết nơi này đều sẽ hóa thành cho tàn. Ba Nhĩ hừ lạnh, không, bên trong thành bảo phát xuất tiếng rít sắc nhọn. Giá cắm nến, chổi, đồng hồ, đàn dương cầm, chén dĩa, dao nĩa, còn có chén trà cùng bình nước dồn dập hướng về Ba Nhĩ khởi xướng xung kích. Cứ việc sau một khắc bọn chúng liền bị nghiền nát, thế nhưng không ngừng phục sinh lại làm cho Ba Nhĩ phiền muộn không thôi. Cút ra, các ngươi những thứ linh tinh chết tiệt này. Ba Nhĩ thiếu kiên nhẫn hò hét lên, một cỗ bão cát to lớn đột nhiên thăng khởi, bao phủ xung quanh, hết thảy đồ vật vụn vặt tiếp cận hắn đều bị xoắn thành bột mịn. Bão cát đáng sợ này trước sau bất diệt, những sinh mệnh hình chiếu kia liền trước sau vô pháp tiếp cận hắn. Vậy là hắn liền như vậy nghênh ngang hướng về phương hướng mắt Ưng chỉ dẫn, động tĩnh của hắn là to lớn như thế, dẫn đến đánh lén căn bản chính là vọng tưởng. Cho nên khi hắn đi tới cuối hành lang phía trên thì, nhìn thấy Thạch Minh Phong cùng Chư Bạch Vũ đứng chung một chỗ, liền ngay cả chính hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn nói, vốn là muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ, nhưng mà những thứ vụn vặt kia làm lỡ ta quá lâu, thực sự là quá làm cho người ta chán ghét. Thạch Minh Phong nở nụ cười, ta đến cảm thấy là bọn chúng giúp ngươi. Vốn còn dự định cho ngươi một cái phản kinh hỉ. Ba Nhĩ nheo mắt lại, nghe ý của ngươi, thật giống các ngươi đã sớm biết tin tức ta sẽ tới. Chư Bạch Vũ hừ nói, cũng không kỳ quái, ai cũng không ngốc. Ba Nhĩ mặt to vặn một cái, một cỗ vô hình nộ khí xông thẳng lên trời, nhưng các ngươi lại đã coi ta là ngu xuẩn, đúng chứ? Dĩ nhiên dùng loại thủ pháp thấp kém kia lừa gạt ta. Chư Tiên Giao cười lạnh, nếu không phải lúc trước có chút hỗn đản đã từng lừa ngươi, nâng lên ngưỡng cửa bị lừa của ngươi, thủ pháp này đối với ngươi vốn là thích hợp nhất. Hống, Ba Nhĩ giống to lên. Chư Tiên Giao thành công làm tức giận hắn, tức giận phảng phất lực lượng chi nguyên của hắn, liên đới bão cát quanh người cũng đột nhiên hung hăng mấy lần, xoạt hướng về chúng nhân phía trước mở rộng mà đi. Thạch Minh Phong giương tay lên, gió nhẹ chậm tới, mưa bụi phủ xuống, phân phân nhíu nhíu mưa bụi rơi xuống, cùng lúc đó Trư Bạch Vũ cũng ra tay, huyết sắc quang hoa bao phủ mà ra, cùng gió nhẹ mưa bụi đồng thời, đã chặn lại bão cát cuồng bạo tứ ngược. Lúc này liền có thể thấy được thực lực của Ba Nhĩ, mặc dù là lấy một chọi hai, một kẻ còn là huyết mạch yêu hoàng, Ba Nhĩ lại là không rơi xuống hạ phong chút nào. Bão cát điên cuồng tứ ngược, dĩ nhiên cùng hai người liên thủ đấu cho tám lạng nửa cân, nơi bão cát chạm tới, vạn vật phá toái, những sinh mệnh đồ vật biết nói kia cũng vậy, hay là toàn bộ kiến trúc cổ bảo cũng vậy, dồn dập tại bên trong đối kháng tan nát phá diệt, rồi lại lần nữa trọng sinh, gần phân nửa không gian phản chiếu liền như vậy rơi vào bên trong sinh cùng diệt tuần hoàn. Bất quá huyết mạch yêu hoàng dù sao cũng là huyết mạch yêu hoàng, nếu như một mạch đối kháng tiếp như thế, Ba Nhĩ cũng không có khả năng chiến thắng hai người liên thủ. Vấn đề là Sa tộc cũng không phải chỉ có một mình hắn là Diêu Quang. Ngay tại thời khắc ba người va chạm đến kịch liệt nhất, lại một tên Sa tộc ra tay, thình lình cũng là Diêu Quang cảnh, hai tên Diêu Quang Sa tộc liên hợp, khiến bão cát uy lực đột tăng, Thạch Minh Phong cùng Trư Bạch Vũ cũng lập tức cảm thụ được áp lực thật lớn. Thấy tình hình này, ba Liệt Nguyên, Triệu Cảnh Văn cũng đồng thời xuất thủ, Sa tộc cũng là tương tự. Chiến đấu chính là như vậy, chỉ cần triển khai, chính là một cái quá trình không ngừng đầu nhập, càng đánh càng liệt. Mãi đến tận tất cả mọi người đều cuốn vào, cũng phân ra thắng bại mới có thể kết thúc. Tô Trầm nhưng không dự định liền như vậy gia nhập chiến đoàn. Thời điểm chiến đấu bắt đầu, hắn liền lui về phía sau. Ngươi muốn đi đâu đây? Muốn không tham gia chiến đấu bỏ chạy sao? Chư Tiên Giao theo sát tới hỏi. Sự chú ý của nàng một mạch vẫn tại trên người Tô Trầm không rời khỏi. Đương nhiên là đi tìm bí tàng của Kirby Krios. Tô Trầm vừa trả lời vừa từ một hướng khác rời đi. Bỏ lại tất cả mọi người, tự mình đi tìm bí tàng. Chư Tiên Giao theo tới, giật mình nói. Không sai, Tô Trầm vừa đi vừa lẽ thẳng khí hùng trả lời, này thì có gì đáng giật mình. Đừng quên mục đích chúng ta tới đây, chiến đấu thắng bại có lúc không mấy trọng yếu chính là chúng ta có đạt thành mục đích của chính mình hay không. Chúng ta không phải đến để giết Ba Nhĩ, mà là tới lấy bí tàng. Lấy không được bí tàng, đánh thắng Ba Nhĩ cũng không có ý nghĩa. Ngược lại, chỉ cần chiếm được bí tàng, coi như thua rồi cũng là thắng lợi. Nói rất dễ nghe, còn không phải là đang che giấu tâm tư muốn nuốt một mình của ngươi. Chư Tiên Giao lớn tiếng nói, vừa vặn ngược lại, đây vốn đã là thỏa thuận từ trước giữa ta cùng Thạch Minh Phong, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể lớn tiếng kêu lên ta đi tìm bí tàng rồi, xem Thạch Minh Phong có đến cản ta hay không. Không, hắn sẽ không, ngược lại là Ba Nhĩ khả năng đến ngăn cản ta. Chư Tiên Giao ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Hắn liền không sợ ngươi nuốt riêng chỗ tốt. Tô Trầm cười lên, đương nhiên không sợ. Trong tất cả mọi người ở đây, kẻ duy nhất hắn có thể tín nhiệm đại khái chính là ta. Chương 553, hư thực huyễn cảnh thượng. Chương 40, hư thực huyễn cảnh thượng. Tô Trầm không có nói dối, nếu để cho Thạch Minh Phong chọn một người có thể đơn độc tiến vào vị trí bí tàng, lấy ra bí tàng, như vậy Thạch Minh Phong tín nhiệm đầu tiên chính là Tô Trầm. Không phải là bởi vì nhân phẩm của Tô Trầm, mà là bởi vì thứ bọn họ muốn ngay từ đầu đã khác nhau. Vĩnh Sinh Điện Đường muốn chính là bảo tàng, nguyên khí quý giá, tài nguyên khan hiếm, công pháp xuất sắc, tất cả đồ vật có giá. Tô Trầm muốn lại chỉ có một dạng, tri thức. Hắn không thiếu tiền, mười mấy ức nguyên thạch tại tay, liều mạng đập, cũng còn có 12 ức nguyên thạch đến hiện tại không xài hết. Hết thảy chân hy bảo vật, chỉ cần là có giá, Tô Trầm đều có thể mua được. Trên đời này không có một ai có thể giống như hắn có lượng lớn tài nguyên có thể vận dụng như vậy, cho dù là Long Tang quốc chủ cũng không làm được. Vì vậy đối với hắn mà nói, những đồ vật hữu hình hữu giá kia đều không có gì lạ. Hắn chỉ quan tâm tri thức. Đó vừa vặn lại là thứ Vĩnh Sinh Điện Đường không thèm. Tặng không cũng không thèm. Song phương căn bản không có xung đột về mặt lợi ích là cơ sở trọng yếu hợp tác. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm mới có thể lẫm lẫm liệt liệt nói bọn họ đi đánh, lão tử đi tìm chỗ tốt. Chư Tiên Giao không hiểu điểm ấy. Bất quá nàng lại nghe ra một chuyện khác. Nàng trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi không phải thủ hạ của Thạch Minh Phong. Cái gì? Tô Trầm ngẩn ngơ. Chư Tiên Giao đã nói, ngươi mở miệng một cái Thạch Minh Phong, không có sử dụng bất kỳ tôn xưng, khẩu khí tùy ý, hoàn toàn là phương thức đối xử cùng cấp. Ngươi chỉ là cái khai dương cảnh, nhưng có thể cùng Thạch Minh Phong cùng cấp luận xử, ngươi không phải thủ hạ của hắn, thậm chí khả năng không phải người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Tô Trầm không nghĩ tới Chư Tiên Giao từ trong mấy câu nói của hắn đưa ra được nhiều kết luận như vậy, hơi hơi trệ trệ, nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Quay đầu tiếp tục tiến lên, Chư Tiên Giao theo sát ở phía sau, biểu hiện của ngươi nói cho ta đã đoán đúng. Tô Trầm phẫn nộ dừng bước, ta nói ngươi theo đuôi ta làm cái gì? Chúng ta đã nói rõ rồi, Kirby Krios bí tàng quy chúng ta. Hiện tại trước mặt chính đang chiến đấu, ngươi không đi cùng người của ngươi kề vai chiến đấu, theo đuôi ta làm cái gì? Ngươi đã đáp ứng ta sẽ khôi phục ký ức cho ta, ta đương nhiên phải theo ngươi. Không phải vậy vạn nhất ngươi chạy thì sao đây? Thạch Minh Phong đã lập thệ rồi, đợi chiếm được bí tàng, rời khỏi nơi này xong ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm về chân tướng. Nếu đã như vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Đằng nào ta cũng đã đồng ý sẽ không cướp bí tàng với ngươi, làm gì còn muốn đuổi ta đi? Lẽ nào trong lòng ngươi có quỷ? Ha, Tô Trầm buông tay, ta có quỷ cái gì? Ta chỉ là không thích ngươi đi theo sau cái mông của ta. Ta không đi theo sau cái mông của ngươi, ta là cùng ngươi sóng vai tiến lên. Còn có, ngươi có thể tìm bí tàng, ta cũng có thể tìm. Ta đáp ứng không cướp bí tàng nhưng không đáp ứng không tìm bí tàng. Ta muốn nhìn một chút nơi đó có cái gì cũng có thể chứ. Chư Tiên giao miệng lưỡi bén nhọn, Tô Trầm phát hiện bản thân càng nói không lại nàng. Suy nghĩ một chút hắn nói, vậy ngươi liền tự mình tìm đi, làm gì đi theo sau ta. Bởi vì ngươi còn thiếu nợ ta đồ vật chưa trả. Chư Tiên giao lẽ thẳng khí hùng trả lời. Nợ ngươi đồ vật, Tô Trầm sững sờ, sau đó nhớ tới cái gì, từ trên cổ tay gỡ xuống thanh minh trạc trả ngươi. Nếu đã biến chiến tranh thành tơ lụa, lại bá chiếm đồ của người khác xác thực có chút không còn gì để nói. Còn có cửu nhãn ngọc mãng đái. Chư Tiên giao nói, vật này không tệ, ta muốn, ta có thể thanh toán nguyên thạch cho ngươi. 100 triệu nguyên thạch, đừng chém, 3 viên tinh thần nguyên tinh định giá 10 triệu, vậy đã không tệ rồi, yểm xà thủy tinh của ta cũng chỉ 320 vạn. Cửu nhãn ngọc mãng đái định giá 2 triệu, ta tổng cộng đưa ngươi 12 triệu. 15 triệu, chư gia ta cũng không thiếu tiền. 13 triệu, ta chưa từng nghe nói cõi đời này có người nào chân chính không thiếu tiền. Chư Tiên giao nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, ngươi đến cùng là kẻ nào? Ngươi có thể tùy tiện tiện lấy ra 13 triệu nguyên thạch xác thực không nhiều. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại ngươi có thể ngừng theo đuôi ta chưa? Ngươi còn nợ ta 13 triệu nguyên thạch cùng một phần ký ức. Tô Trầm ý thức được bản thân là thoát không khỏi Chư Tiên giao. Được rồi, nếu ngươi đã thích theo thì theo đi, thế nhưng nói trước, đừng cản trở. Chư Tiên giao miệng cong lên, vậy thì phải xem tâm tình bổn cô nương cùng biểu hiện của ngươi. Tô Trầm không thèm để ý nàng, tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm vị trí bí tàng. Bọn họ vừa đi vừa tìm, rất nhanh dừng bước tại trước một phiến đại môn đen xì xì. Selina cổ bảo không có cánh cửa này. Chư Tiên giao nói, cái viễn cổ tế tự vừa nãy cũng giống như vậy. Tô Trầm đi tới nhìn kỹ một chút, cảm thụ một thoáng động tĩnh bên trong. Cuối cùng cũng coi như lần này, cửa lớn không sống lại nữa. Sau đó hắn ra hiệu Chư Tiên giao lui về phía sau. Đưa tay đặt tại trên cửa lớn, Tô Trầm cẩn thận đẩy cửa ra. Ê a một tiếng, cửa mở ra. Không có quái vật hung ác nào lao ra, sau cửa chỉ có khoảng không đen kịt. Tô Trầm tiện tay từ trong nguyên giới lấy ra một chiếc tinh đăng ném vào bên trong, ánh đèn rọi sáng nội bộ, hai người lúc này mới nhìn thấy. Đây là một cái hành lang hẹp dài, hành lang sâu thẳm, không biết đi về nơi nào, chỉ là tại hai bên hành lang, khảm đầy các loại bảo thạch kỳ dị, tại dưới tinh đăng chiếu rọi, đồng thời phóng ra hào quang ngũ sắc. Tử Anh Thạch, Phi Hà Thạch, còn có Anh Linh Thạch. Kirby Krius là tìm tới bảo thạch khoáng sao? Chư Tiên giao kinh ngạc đi tới, muốn lấy xuống một khối, lại phát hiện những bảo thạch này khảm chắc cực kỳ, nàng phí hết khí lực mới lấy xuống được một viên. Đang muốn lấy một viên khác, Tô Trầm đã ngăn nàng lại nói, đừng cậy, chúng ta mau mau đi vào trong. Ta chỉ là thấy nó khá đẹp đẽ mà thôi, ta biết nó là thuộc về các ngươi. Chư Tiên giao cong môi lên nói, ta không phải là không nỡ, nếu như chỉ là những bảo thạch này, đưa ngươi một ít cũng không sao. Bất quá ta có một cảm giác, chúng ta tốt nhất chớ đem thời gian quý giá lãng phí vào đó. Chư Tiên giao sắc mặt hơi nghiêm, cảm giác của ngươi chuẩn sao? Không biết, nhưng nếu như ta là Kirby Krius, ta tuyệt đối sẽ không yêu thích người thừa kế di sản của ta đem sự chú ý đặt ở trên những khối đá đẹp đẽ này. Chư Tiên giao đỏ mặt lên, ngươi là đang nói ta sao? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tô Trầm trả lời, hắn cất bước tiến lên, nhanh chóng đi qua thông đạo hẹp dài này, đối với những thứ bảo thạch đủ mọi màu sắc có giá trị không ít này liền không thèm nhìn một chút. Nhìn bóng lưng kiên quyết của Tô Trầm, Chư Tiên giao lầm bầm một câu, được rồi, xem ra Thạch Minh Phong tin tưởng ngươi đến là không sai. Thuận tay đem bảo thạch thu hồi. Dọc theo thông đạo một đường tiến lên, con đường này càng đi càng dài kỳ lạ, đi một hồi lâu mới đến phần cuối. Đi tới phần cuối xong, hai người mới phát hiện bản thân càng là đang đứng ở dưới một phiến tinh không óng ánh, đỉnh đầu là đầy trời tinh quang, nhấp nháy, dưới chân liền là một phiến hư không, không nhìn thấy bất kỳ vật thực, nhưng cũng sẽ không rơi rụng, phảng phất thân tại bên trong vĩnh hằng hư vô, cấp cho người ta một loại cảm giác hoang lương trống vắng. Đây là địa phương nào? Chư Tiên giao sợ hãi nói. Tô Trầm đánh giá bốn phía một cái, trả lời, đừng khẩn trương, đây không phải tinh không chân thực. Nếu như ta không đoán sai, chúng ta hẳn là tiến vào không gian do ý thức ngưng tụ. Ngươi là nói chúng ta trúng phải huyễn thuật, không, ta là nói chúng ta đã tiến vào huyễn cảnh. Thuyết pháp này có cái gì khác biệt sao? Khác nhau chính là, đây không phải ý thức tiến vào. Chương 554, hư thực huyễn cảnh, hạ. Chương 41, hư thực huyễn cảnh, hạ. Chân nhân tiến vào hư huyễn chi cảnh, trước mắt chư tiên giao một trận mê ly, nàng có chút không thể nào hiểu được, chân thực tồn tại, làm sao tiến vào không gian hư huyễn. Chư tiên giao hỏi, Tô Trầm lắc đầu, ta cũng không nói được, đây thực sự là một cái câu đố thú vị. Kirby Crius không hổ là Kirby Crius, dĩ nhiên có thể đem chân thực cùng hư huyễn kết hợp, hình thành thực cảnh giả lập. Nói đến đây, khẩu khí của Tô Trầm đã tràn ngập than thở, ánh mắt càng là phát sáng. Chỉ có học bá mới có thể hiểu được học bá. Sáng tạo của Kirby Crius đến cùng kinh người cùng vĩ đại cỡ nào, cũng chỉ có loại người như Tô Trầm hay Thạch Khai Hoang mới có thể hiểu được, còn Chư Tiên Giao, chính là giảng cho nàng nghe nàng cũng chưa chắc minh bạch. Chư Tiên Giao trực tiếp hỏi, ta không hiểu vậy thì có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Tô Trầm nói, ta cho ngươi một cái ví dụ đi. Tỷ như linh hồn, nguyên bản vốn là tồn tại hư huyễn, mà nhục thân liền là thực chất. Ám linh tộc thông qua thiết bị chuyển hóa tinh thần trở thành linh tộc, đem linh hồn thực thể hóa, chính là một cái quá trình đem hư huyễn chuyển hóa thành chân thực. Nói cách khác, cái thành quả hư huyễn chuyển hóa chân thực này xem ra có vẻ không đáng chú ý, nhưng nó lại sinh sinh sáng tạo một chủng tộc. Chư Tiên Giao ngạc nhiên, ngươi là nói, cái thực cảnh giả lập hiện tại này có khả năng sáng tạo một cái tồn tại nữa tương tự linh tộc. Không, ta là nói, mỗi một cái phát minh nhìn như không có ý nghĩa, kết quả mang lại cũng có thể là ảnh hưởng sâu xa. Thực cảnh giả lập đến cùng có tác dụng gì, hiện tại còn khó nói. Dù sao điều đó quyết định bởi nó đến cùng được sáng tạo đến một bước nào. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là một cái ý nghĩ vĩ đại. Sáng tạo đến một bước nào? Chư Tiên Giao mê hoặc, đúng, thực cảnh giả lập của Kirby Crius chưa thành công. Tô Trầm trả lời, làm sao ngươi biết, bởi vì linh tộc không có loại kỹ thuật này. Kirby Crius thân là lãnh tụ linh tộc, nếu như hắn thành công, không thể nào không lấy ra, chuyện này ý nghĩa là đây là một lần thử nghiệm thất bại. Thất bại ở chỗ nào? Tô Trầm nhìn chung quanh một chút, cái thực cảnh giả lập này tồn tại ở trong ảnh không gian, chuyện này ý nghĩa là nó có khả năng rất lớn là mượn đặc tính của ảnh không gian mà tồn tại. Nói cách khác, Kirby Crius không thể chân chính hoàn thành một bước quan trọng nhất này. Suy nghĩ đến hắn cuối cùng từ bỏ nơi này, có thể hắn đã ý thức được bản thân vĩnh viễn cũng không thể nào hoàn thành một bước đó. Chư Tiên Giao cười lạnh, chân thực chính là chân thực, hư huyễn chính là hư huyễn. Nếu như hư huyễn có thể tồn tại trong chân thực, vậy hư huyễn còn là hư huyễn sao? Ta xem vị lãnh tụ linh tộc này cũng là dị tưởng thiên khai. Tô Trầm thương hại nhìn nàng một cái, ếch ngồi đáy giếng. Chư Tiên Giao giận dữ, người nói cái gì? Tô Trầm lắc đầu một cái, ta nói người vĩnh viễn cũng không thể lý giải tâm của một kẻ có trí truy tìm bí mật của thế giới. Tuy rằng kế hoạch hư huyễn thực cảnh thất bại, nhưng nghiên cứu của Kirby Crius tại phương diện này lại không hẳn vô dụng. Ta dám khẳng định, kế hoạch bức xạ của hắn liền có cơ sở ở phương diện này. Ngươi là nói, nô dịch tinh thần có quan hệ tới nghiên cứu ở đây. Chư Tiên Giao kinh ngạc, nô dịch tinh thần của linh tộc là ác mộng của chư tộc, chỉ cần nghĩ đến phụ tử vệ liên thành lúc trước liền có thể lý giải. Chuyện mà huyết mạch yêu hoàng của chư gia mới có thể làm được, đối với linh tộc mà nói, lại là người người đều có thể làm được. Mà hết thảy những thứ này, đều là bởi vì Kirby Crius, hoặc là nói là Kirby Crius cùng Menelaus liên thủ, sáng lập căn cơ khủng bố của linh tộc. Không sai, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Tô Trầm dùng ánh mắt đồng tình nhìn Chư Tiên Giao, cho dù là thí nghiệm thất bại, cũng có ý nghĩa tồn tại của nó. Hắn nói đưa tay ra hướng tới không trung trước người như thế chụp tới, trong tay liền thêm ra một thứ, lại là một cái ấm trà. Chỉ là trên ấm trà kia có khắc lít nha lít nhít nguyên cấm, rất rõ ràng dĩ nhiên là một kiện nguyên khí. Chư Tiên Giao ngây người, thứ này là từ đâu ra? Liền ở ngay đây à? Tô Trầm cười nói, ta không phải đã nói cho ngươi sao? Chân thực gia nhập hư huyễn. Bí tàng của Kirby Crius, liền ở ngay đây, tại dưới mí mắt chúng ta, liền xem ngươi có thể nắm được hay không. Nói đã đem nguyên khí này cất đi, Chư Tiên Giao cũng đưa tay ra mò, chỉ là mặc nàng làm sao huy vũ cánh tay, bắt lấy lại đều chỉ là không khí. Trái lại Tô Trầm, chỉ thấy hắn một lần tiếp một lần ra tay, liền thấy một thứ lại một thứ xuất hiện ở trong tay. Đủ loại vật kỳ quái liền như thế xuất hiện ở trong tay hắn, có nguyên khí, nguyên thạch, thư tịch, các loại vật liệu, tài nguyên đủ mọi chủng loại. Bao quát dược tề, phù chú, quyển trục vân vân, tương tự cũng có một ít vật phẩm kỳ quái Chư Tiên Giao thấy cũng chưa từng thấy. Những thứ này không hẳn giá trị rất cao, chỉ ít tại trên đại đa số vật phẩm Chư Tiên Giao không có cảm ứng được nguyên lực tồn tại, có thể thấy được không phải vật phẩm quý giá gì, nhưng mà loại cảm giác chỉ có thể nhìn người khác nắm, bản thân lại là chạm cũng chạm không tới này thực sự làm người phát điên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ta cái gì cũng không nhìn thấy? Chư Tiên Giao kêu to, bởi vì đây không phải dùng mắt thường để xem, Tô Trầm nói, mà là dùng tinh thần lực. Tinh thần lực, Chư Tiên Giao cả kinh, nàng nhắm mắt lại, tận khả năng phóng thích tinh thần lực của bản thân, rốt cuộc cảm thụ được, quanh người bản thân tựa hồ có từng vầng ánh sáng tồn tại. Những vầng sáng này tại quanh người bản thân di động lên xuống, càng là mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa vị trí. Tinh thần lực của nàng còn thấp, bởi vậy chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, mà tại trong xúc giác tinh thần của Tô Trầm, những thứ kia từng cái lại đều rõ ràng cực kỳ, quả thực chính là xếp hàng trưng bày ở trước mắt hắn. Đem tinh thần lực phụ ở trên tay, sau đó lại thử đi lấy. Tô Trầm nói, Chư Tiên Giao y theo hắn nói mà làm, nhanh chóng xuất thủ, quả nhiên lấy về được một vật, rất là mừng rỡ. Chỉ là đưa tay ra nhìn, lại phát hiện dĩ nhiên chỉ là một cái bình phổ thông, lập tức nhụt chí. Tô Trầm cười nói, không cần nhụt chí, nơi này vốn là không có bao nhiêu thứ tốt. Nơi này mặc dù là phòng thí nghiệm Kirby Crius lưu lại, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định phải lưu vật gì tốt ở chỗ này. Trên thực tế hắn lưu lại đại thể là một ít đồ không đáng giá. Rất hiển nhiên hắn không phải vội vàng rời khỏi. Chư Tiên Giao trầm mặt, vậy tại sao linh tộc còn phải phái người tới nơi này? Bởi vì bọn họ vốn là cũng không phải tới lấy bảo nha. Bọn họ muốn, có lẽ chính là bản thân hư thực chi cảnh này. Tô Trầm thổn thức nói, đối với linh thể thành đạo linh tộc mà nói, bản thân cái hư thực chi cảnh này liền có giá trị không thể đánh giá. Kirby Crius chết rồi, hư thực chi cảnh của hắn bởi vì là kỹ thuật thất bại, rất có thể không có lưu truyền lại. Thế nhưng Meneller hay là những tồn tại cao tầng khác của linh tộc vị tất đã nghĩ như vậy, bọn họ có lẽ cho rằng cái kỹ thuật thất bại này vẫn như cũ có không gian khai phá, vẫn như cũ có giá trị đặc biệt, các loại khả năng phân chi biến hướng. Vì vậy không ngừng có linh tộc tới đây, muốn tìm đến cái hư thực chi cảnh này. Không trách ngươi hào phóng như vậy, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đoán được điểm ấy chứ. Chư Tiên Giao liếc mắt nhìn Tô Trầm, đừng nói như vậy, chỉ ít đám đá bên ngoài kia vẫn là rất đáng tiền. Tô Trầm vừa nói cười vừa ra tốc lấy ra đồ vật từ trong hư thực chi cảnh, chủ yếu là những tư liệu ghi chép thí nghiệm cùng các loại thư tịch, nguyên lý tồn tại của hư thực chi cảnh hẳn là liền ở trong đó. Đằng nào cũng không quy ta, Chư Tiên Giao ôm lấy cánh tay hừ một tiếng nói, vậy nếu như ta cho phép ngươi nắm đây, Tô Trầm hỏi ngược lại, a, tại sao hào phóng như vậy, Chư Tiên Giao kinh ngạc hỏi, không đợi Tô Trầm trả lời, một thanh âm dĩ nhiên truyền đến, bởi vì chỗ này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Hết thảy tất cả đều sẽ quy về hư vô. Menelaus, mặc nhất lạp tư thủ lĩnh hiện tại của linh tộc. Chương 555, ta không thích. Chương 42, ta không thích. Theo tiếng nói vang lên, từ trong bóng tối đã đi ra một người. Ưng Nhãn Sa Khắc, là ngươi, ánh mắt Tô Trầm hơi lạnh lẽo. Không sai, là ta. Sa Khắc nhìn chằm chằm Tô Trầm, ngươi giết đệ đệ ta đến tìm ngươi báo thù, cũng không kỳ quái chứ. Đệ đệ ngươi, Tô Trầm sững sờ. Ngươi không biết, Sa Khắc cũng là ngẩn ra, sau đó nói, Tạp Lạc chính là đệ đệ ta. Tô Trầm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai hắn là đệ đệ ngươi, bất quá làm sao ngươi biết là ta giết hắn. Nói đến đây, Tô Trầm đột nhiên hơi ngưng lại, không thể tin được nhìn về phía Chư Tiên Giao, ngươi. Không sai, là ta. Chư Tiên Giao mỉm cười, là ta nói cho hắn, là ngươi giết đệ đệ hắn, cũng là ta thông báo hắn, ngươi ở chỗ này. Ánh mắt Tô Trầm co rút lại, tại sao làm như thế? Chư Tiên Giao lùi về phía sau mấy bước, trả lời, chúng ta vốn cũng không phải bằng hữu, chỉ bất quá là tạm thời hợp tác. Nhưng tại sao khi hợp tác, bỏ chút thời gian ngáng chân một cái, làm ít tính toán, cũng không kỳ quái chứ? Không kỳ quái, Tô Trầm gật đầu, nhưng người tốt nhất đừng quên, nếu như ta chết đi, liền không còn ai giúp người tìm về chân tướng. Tô Trầm nói đã chậm rãi rút ra trảm nhạc đao, ta biết, bất quá vậy thì thế nào? Chư Tiên Giao chân mày cao lại. Hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi lấy Vưu Thiên Dưỡng chi mệnh làm áp, lấy đại địch áp sát làm bách, lấy giúp ta khôi phục ký ức làm mồi, liền có thể khiến cho ta cúi đầu nói hòa cùng ngươi. Không sai, thủ pháp của ngươi đầy đủ hết, lý do cũng đầy đủ, bất luận kẻ có lý tính nào đều nên hiểu được lấy hay bỏ. Nhưng, trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể giảng đạo lý. Chư Tiên Giao ta là nữ nhân, ta cũng có tỷ khí, ta dựa vào cái gì mà phải để ngươi nắm mũi dẫn đi. Nàng chỉ Tô Trầm, lớn tiếng nói. Tô Trầm ngạc nhiên, Chư Tiên Giao càng là ngôn từ chuẩn xác, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ta biết ta chán ghét ngươi, chán ghét sự tự tin tất cả tất mọi thứ trong lòng bàn tay của ngươi. Ta không biết tại sao ta lại chán ghét như vậy, nhưng ta chính là không thích. Đúng, không thích, đây chính là nguyên nhân, lý do tại sao Chư Tiên Giao lại làm như thế. Đối với nàng mà nói, như vậy liền đủ rồi. Không, thích, Tô Trầm lẩm bẩm nói. Một khắc đó, hắn nhớ tới Tiềm Long Viện, trước Tiểu Trúc Lâm, ý khí phong phát trưởng khống tất cả của bản thân. Những nội dung này, Chư Tiên Giao đã không nhớ rõ. Thế nhưng sỉ nhục một màn thất bại kia mang đến lại sâu sắc in vào trong tâm linh nàng, khiến cho nàng thống hận, căm ghét, bản năng chán ghét tất cả những thứ này. Cho nên nàng biết rõ nếu như Tô Trầm chết rồi, liền không còn ai có thể thực hiện lời hứa, biết rõ làm như thế đối với nàng không có gì hay, nhưng nàng vẫn là làm. Đây chính là nữ nhân, cõi đời này không phải chuyện gì cũng đều lấy lợi ích cân nhắc. Tổng có một ít người, một ít chuyện, sẽ biết rõ không thể được mà vẫn cứ làm. Tô Trầm đã tính đúng những người khác, lại không tính chuẩn Chư Tiên Giao, vì vậy kết quả liền là phản bị Chư Tiên Giao tính toán. Thời khắc này Chư Tiên Giao nói, như vậy hiện tại, liền để ta nhìn một chút người cái gia hỏa giấu đầu lòi đuôi này đến cùng là kẻ nào đi. Ta có một cảm giác, đó chính là ta có thể nhận thức ngươi. Trong mắt của nàng xuất hiện thần thái khao khát, Xa Khắc cũng lãnh khốc nói, ta cũng muốn nhìn một chút, hung phạm giết chết đệ đệ ta, đến cùng là mặt mày thế nào. Nói trong mắt của hắn đã bốc ra thần quang, hào quang này có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang ẩn độn chi thuật, không chỉ có như vậy, càng có thể làm đối phương vô pháp duy trì ngụy trang, trực tiếp từ hình thái ngụy trang hiện về nguyên hình, quả thực chính là thích khách thiên địch. Tô Trầm chỉ cảm giác được thể nội nguyên lực một trận sôi trào, bản thân dĩ nhiên không cách nào khống chế bản thân hình thái. Khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo, hướng về khuôn mặt vốn có mà đi. Chư Tiên Giao ánh mắt trợn tròn lên, không chấp một cái nhìn Tô Trầm. Tại dưới ưng nhãn của Xa Khắc, thân thể mập mạp của Vưu Thiên Dưỡng cấp tốc co lại, mặt béo tròn xoe xoe cũng cấp kịch thu nhỏ, không ngừng biến hóa. Ngay tại thời khắc đối phương sắp bại lộ khuôn mặt bản thân, nàng lại nhìn thấy đối phương cúi đầu, trên mặt dĩ nhiên nhiều thêm một trương mặt nạ. Một trương không đáng giá, mặt quỷ mặt nạ. Không, khốn nạn, Chư Tiên Giao kêu lên. Tô Trầm đã hắc một cái cười rộ lên, xin lỗi, ta người này thực sự là không thể gặp người, chứ đại tiểu thư vẫn là đừng thấy thì hơn, đỡ phải làm sợ ngươi. Xa Khắc toàn thân sát khí đột tăng, vậy ta liền tự mình tới lấy. Khiếu quyển sóng khí đột nhiên mà ra, dâng tới Tô Trầm, đỉnh đầu Xa Khắc càng là xuất hiện nhất phẩm liên đài. Diêu quang, hắn dĩ nhiên cũng là diêu quang cảnh, Chư Tiên Giao biến sắc, liền như nàng nhìn lầm Tô Trầm đồng dạng, nàng phát hiện bản thân tương tự nhìn lầm Xa Khắc. Kẻ đứng sau lưng ba nhĩ này, thoạt nhìn giống cái cận vệ, thực lực đỉnh thiên cũng không thể vượt quá Khai Dương đỉnh phong, dĩ nhiên cũng là một tên diêu quang. Giảo hoạt ba nhĩ, hắn lừa dối tất cả mọi người. Liền ngay cả Tô Trầm cũng hơi ngây ra, hắn cũng tương tự không nghĩ tới Xa Khắc là diêu quang cảnh. Bất quá đối mặt diêu quang, Tô Trầm cũng không có tuyệt vọng như Chư Tiên Giao, tiện tay lấy ra mấy bình dược uống xuống, chảm nhạc đao trong tay sáng lên hào quang, hiện tại có thể chân chính ý nghĩa liên thủ chứ. Ngươi còn muốn tái phạm ngu ngốc? Đó chính là kết cục người ta cùng chết. Chư Tiên Giao cắn răng trả lời, ta không có phạm ngu ngốc. Ta chỉ hỏi ngươi có liên thủ không? Tô Trầm nói, liên, Chư Tiên Giao lớn tiếng trả lời. Nàng tuy rằng tùy hứng, nhưng chung quy không phải người ngu, biết rõ nếu để cho Xa Khắc giết Tô Trầm, bản thân cũng tuyệt không có may mắn. Xa Khắc cười gần nói, hai con nhược kê, cũng xứng. Hô, không chờ hắn nói xong, chảm nhạc đao đã hóa làm một trượng tám cự nhận, tại dưới nguyên huyết hóa thân của Tô Trầm thao túng. Mang theo vô biên uy thế chém xuống, cháy lên một phiến ám hỏa. Vừa ra tay, chính là tuyệt cường sát chiêu, đối mặt diêu quang cảnh, Tô Trầm không thể cũng không dám lưu thủ. Cùng lúc đó Chư Tiên Giao cũng đã xuất thủ, nàng không dùng thiên hồ chỉ, nàng rất rõ ràng lấy tu vi của chính mình còn không thể chân chính phát huy ra uy lực nên có của thiên hồ chỉ. Nàng hát, khải hầu thanh âm, uyển ước mà ra, tiếng cao uyển chuyển êm tai tựa như suối trong trên đá, động nhân tâm huyền. Nàng múa, vũ điệu nhẹ nhàng. Vũ kỹ hiểu điệu, vũ bộ khinh xảo linh lung tựa như mỹ nhân trong tay, hoa mắt mê mẩn. Chu vi liền sinh yên vụ, như tơ như sợi, như tiên như hỏa. Vậy là một khúc nguyệt hạ mỹ nhân vũ liền như vậy mà ra. Ca là ngọc tiên giao, tự tự kích nhân tâm, vũ là thiên hồ vũ, bộ bộ mê nhân nhãn, yên là loạn thần yên, nhiễu nhiễu loạn mê hồn. Chư Tiên Giao vừa ra tay, chính là sát chiêu, độc chiêu, tuyệt chiêu của thiên hồ chư gia. Như thay đổi là thường nhân ở chỗ này. Chỉ liếc nhìn nàng một cái, nghe nàng một khúc, người nàng một thoáng, chỉ sợ liền đã bị mê hoặc, không biết thân là vật gì, thậm chí liền phản thụ nàng sai khiến, khống chế, cam thụ ra roi, vì vương đi đầu. Nhưng Xa Khắc không phải những người này, hắn là diêu quang, một phiến liên đài, tỏa thủ thần chung, khiến tâm trí thanh minh. Cho dù là cùng cấp bậc thiên hồ vũ, mị hồ âm cũng đừng hòng dễ dàng mê hoặc hắn, huống hồ một cái Chư Tiên Giao. Nhưng, Chư Tiên Giao vốn cũng không có ý định làm như thế. Nàng không nghĩ tới muốn mê hoặc Xa Khắc, thế nhưng Chư gia thiên hồ chi vũ, chỉ cần dùng đến, liền không thể nào hoàn toàn không có tác dụng. Xa khác nếu muốn không bị ảnh hưởng, liền cần phân thần chống lại. Chú ý của hắn sẽ bị dẫn dắt, ý chí sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí nguyên lực cũng sẽ phân ra một phần dùng cho chống lại, trấn thủ tâm thần. Vậy liền đủ rồi, từng giao thủ cùng Tô Trầm chưa tiên giao biết rõ đối thủ này có bao nhiêu năng lực. Dù cho bản thân ca cùng Vũ chỉ có thể suy yếu hai thành thực lực của xa khắc, Tô Trầm cũng sẽ không dễ dàng thua như vậy. Chương 556, Đấu Diêu Quang Thượng. Chương 43, Đấu Diêu Quang Thượng. Xoạt, ánh đao kình chạm, mang theo một vệt ám hồng sắc quang mang. Quang mang này cũng không đáng chú ý, nhưng ngưng tụ sát cơ khủng bố hủy diệt tất cả. Nhìn thấy một đao này đến, ánh mắt xa khắc đột nhiên co rút lại. Thật cường, thật mãnh, thật tuyệt, người này đến cùng là kẻ nào? Làm sao có thể chém ra một đao khí thế hùng hồn như vậy? Hắn không kịp nghĩ, bản năng phản ứng khiến trước người của hắn trước tiên thăng khởi hoàng sa chi tường. Sa tộc trời sinh am hiểu thổ hệ nguyên lực, càng thông ngự sa chi thuật, thủ đoạn thường dùng đa số là hoàng thổ trần sa. Sa khác cũng không ngoại lệ, bắt đầu chính là hoàng sa thuẫn. Một mặt hoàng sa tường này mông mông lung lung xem ra cũng không đáng chú ý, nhưng tràn ngập cả phiến không gian, mang theo lực lượng cản trở khổng lồ. Hoàng sa tường không phải dùng để ngăn cản công kích, mà là dùng tới suy yếu, hết thảy công kích phách chạm tại hoàng sa tường đều cảm giác công kích của mình như lạc vào đầm lầy, mềm mại phát không ra lực. Tô Trầm lại hoàn toàn không thèm để ý, xương cốt toàn thân phát xuất răng rắc bạo hưởng, đó là biểu hiện lực lượng của hắn đã vận dụng đến cực hạn. Lực chi lan lưu hình thành thực chất từ trên người hắn trùng thiên nhi khởi, kích đãng phong vân. Ám hỏa cuồng thăng, mang theo hỏa diễm khí lưu khủng bố thổi tan cát bụi, khiến tường cát của xa khắc hiệu quả thuấn giảm quá nửa. Huyết hỏa cự đao một chút cũng không ngừng chém tới, phảng phất hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Cũng may xa khắc cũng không chỉ trông vào xa tường, phóng thích xa tường đồng thời, cơ nhục toàn thân xa khắc gồ lên, khối lớn nham thạch từ trên người hắn đản sinh, liền như là một cái nham thạch cự nhân bỗng dưng sinh thành, cùng nguyên huyết hóa thân của Tô Trầm lại có dị khúc đồng công chi diệu khác loại nhưng công dụng giống nhau. Hạng vớ vẩn, xa khắc gào thét nổ ra cự thạch chi quyền, ầm, chạm nhạc đao cùng cự thạch quyền đụng thẳng vào nhau, bùng nổ ra kinh người sóng lớn. Grahu, xa khắc ngửa đầu phát xuất cuồng bạo gào thét, một cánh tay của hắn lại bị chảm nhạc đao của Tô Trầm sinh sinh bổ ra. Lần lực lượng đối oanh này, dĩ nhiên là Diêu Quang thất bại. Kỳ quái sao? Không kỳ quái, so với Tô Trầm đấu thân nguyên hồng vệ phái năm đó, Tô Trầm hiện tại càng mạnh mẽ hơn không nói, cũng càng nhiều hơn mấy phần kinh nghiệm đối trận Diêu Quang. Hắn biết rõ Diêu Quang chênh lệch với Khai Dương bao nhiêu, không phải một cái đơn thuần đề thăng lực lượng liền có thể giải quyết, dù sao Diêu Quang là toàn phương vị đề thăng. Không chỉ có lực lượng cường đại, tại nguyên lực, tinh thần, ý chí cùng với cảm ứng đối với thiên địa các phương diện đều vượt xa Khai Dương cảnh, là một cái biến hóa cự đại về cấp độ. Thế nhưng mặt khác, chỉ ít tại trên phương diện thuần lực lượng, lại là có thể tiếp cận thậm chí vượt qua Diêu Quang. Mà không gian nơi này có hạn, cũng không có quá nhiều chỗ trống đằng chuyển Nazi. Điều này liền cho Tô Trầm cơ hội, nguyên huyết hóa thân của Tô Trầm vốn là đi lộ tuyến thuần lực lượng, lại thêm uy lực của cực phẩm nguyên khí chảm nhạc đao. Tại trên phương diện lực lượng có thể nói không thua Diêu Quang bình thường bao nhiêu, huống hồ trước khi giao thủ, Tô Trầm còn rất buồn nôn uống một tổ dược tề, lại là tới liền toàn lực ứng phó, chiến thuật có thể nói đê tiện đến cực hạn. Xa khắc nhưng lại bị chư tiên giao ảnh hưởng, lúc ra tay tiên thiên suy yếu hai thành lực lượng. Ta giảm ngươi tăng, lấy đoản kích trường, xa khắc không chịu thiệt mới là không thiên lý, một cánh tay bị Tô Trầm chém thành hai khúc, xa khắc phát xuất thống khổ thét gào. Trong tiếng rít gào, cát vàng phấp phới, dồn dập dâng tới tàn chi của xa khắc. Tu vi đến Diêu Quang một màn này, cấp độ sinh mệnh đều đã có to lớn đề thăng, thủ đoạn bình thường muốn thương tổn đều là rất khó. Không chỉ không cần nguyên kỹ liền có thể phi thiên độn địa, càng có thể tự lành thương thế bình thường. Những đất cát kia nhìn như cát bụi, nhưng kỳ thực là nguyên lực hệ thổ thuần túy nhất, đang cuồn cuộn không ngừng tu bổ thân thể xa khắc. Vì vậy ở tình huống bình thường, cánh tay xa khắc rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc đây không phải tình huống bình thường. Tô Trầm tự nhiên không thể nào bỏ mặc xa khắc khôi phục. Một đao đắc thủ, Tô Trầm đã tái xuất một đao, ám hỏa liễu nguyên, xí viêm ngập trời. Bởi vì chư tiên giao từng thấy Tô Trầm bạo liệt hỏa ưng, yên xà bộ, lôi âm đao các loại thủ đoạn, vì vậy hắn không dám dùng những thủ pháp này, liền thẳng thắn cùng xa khắc triển khai đấu pháp cứng đối cứng trực tiếp bạo lực nhất. Đao khởi, đao lạc, ám hỏa liễu nguyên, tuy rằng đơn giản, nhưng hung ác, khí phách, bá đạo vô song. Đối mặt đao thứ hai, xa khắc không dám tiếp tục ngạnh kháng, mà là lấy lui làm tiến, vô số mưa bụi từ không trung rớt xuống, cát vàng hóa làm đầm lầy, khiến không khí hóa làm nước bùn, làm cho Tô Trầm càng thêm khó có thể áp sát. Nếu như Tô Trầm không quen biết Thạch Minh Phong, có lẽ trong lúc nhất thời vẫn đúng là sẽ rơi vào vũng bùn. Một mực Thạch Minh Phong cũng là cái nhân vật thủy thổ song tuyệt, hơn nữa Thạch Minh Phong sở dĩ am hiểu thổ hệ, cũng là bởi vì hắn thiện lâu dài mà nhược bạo phát, dựa vào thổ hệ, tăng cường phòng ngự, có thể tiến một bước phát huy ưu thế của hắn. Cách làm thủy thổ kết hợp hóa không gian là đầm lầy này, vừa vặn cũng là sở trường của hắn. Vì vậy sớm trước lúc này, Tô Trầm đã từng kiến thức, cũng biết nên ứng đối ra sao. Hống đốt Tô Trầm đột nhiên gầm lên, quanh người xuất hiện mảng lớn xương tuyết quang hoa, qua quyển phong vân, hình thành băng tuyết xương lưu, chính là xương tuyết phương hoa năm đó Tô Trầm thiết kế cho Cơ Hàn Yến. Luận thủy hệ nguyên lực, Tô Trầm tự nhiên không bằng Cơ Hàn Yến, băng xương chi uy không đủ, lực sát thương cũng hiểm khuyết thiếu. Bất quá Tô Trầm muốn vốn cũng không phải sát thương, mà là một cỗ kình khí cuộn xoáy kia. Phong vũ băng cuộn xoáy, cuốn lên mảng lớn ứ xa, tại không trung hình thành một đạo hoàng sắc long quyển, xông thẳng lên trên. Đồng thời Tô Trầm chiến đao đã lần nữa phách xuống, đao thế tuyệt luân, xa khắc hóa thân nham thạch cự nhân tuy mạnh, đối mặt một đao khủng bố này lại không thể không lui. Hắn lui, Tô Trầm liền tiến, từng bước ép sát, từng cỗ thổ hệ nguyên lực kia tuy rằng có thể tu bổ thương thế cho xa khắc, thế nhưng cũng đang suy yếu chiến lực xa khắc, Tô Trầm phải nắm chặt thời cơ này, chế tạo thắng quả càng lớn hơn. Vì vậy hắn một đao tiếp một đao, không chút lưu tình. Xa khắc thân là Diêu Quang, lại bị một cái khai dương bước cho liên tiếp lui lại, trong lòng tức giận, trên mặt cũng tràn ra sát khí hung ác. Ngươi muốn chết, nói đã lấy ra một viên hạt châu màu vàng, đối phong lắc một cái, liền thấy từng cỗ cát vàng ngưng tụ ở trong tay hắn, hóa làm một thanh sa đao, nghênh không phách xuất. Sa đao này nhìn như dùng nguyên kỹ hình thành, kỳ thực nhưng thực tại chính là một kiện nguyên khí, là nguyên lực sa đao thông qua viên mậu thổ châu kia hình thành, biến hóa tùy tâm, uy lực càng là không phải chuyện nhỏ. Xa khắc nguyên tưởng rằng đối phó Tô Trầm tay không là được, không nghĩ tới thực lực Tô Trầm cường hãn vượt qua tưởng tượng, càng là bị bức xuất ra mậu thổ châu, thời khắc này vừa ra tay chính là cuồng sa chạm bản thân đắc ý nhất. Khanh, khí lãng trùng trùng điệp điệp nổ tung, lần này Tô Trầm không thể tạo thành vết thương chí mạng đối với xa khắc nữa, thế nhưng kình khí bạo quyển kia, còn có cuồng dã nửa bước bất thối kia vẫn là cả kinh chư tiên giao cùng xa khắc mở rộng tầm mắt. Một tên khai dương cảnh, dĩ nhiên về mặt lực lượng cùng Diêu Quang cảnh chiến thành ngang tay. Cho dù trong này còn có chư tiên giao phụ trợ, còn có Tô Trầm uống dược, truyền đi cũng đủ khiến người kinh hãi. Nhưng mà đây cũng không phải cực hạn của Tô Trầm. Siêu quang cảnh, hắn hắc một cái cười lên một tiếng, ta giết qua. Sau đó trong đôi mắt hắn vi hiện thần quang, hải thị thận lâu nguyên bản vốn là không nhìn cấp bậc, huống chi thời khắc này xa khắc còn chịu đến thiên hồ vũ ngọc tiên giao của chư tiên giao kiềm chế. Một lần hải thị thận lâu này, khiến hắn ngây ra tại chỗ. Trảm nhạc đao của Tô Trầm đã gào thét mà đến thẳng chỗ yếu phần gáy. Mặc ngươi Diêu Quang cường giả, thể chất siêu cường, sinh cơ vô hạn, đầu rơi mất cũng vẫn là sẽ chết. Chương 557, đấu Diêu Quang hạ. Chương 44, đấu Diêu Quang hạ. Một đao này chém ra, ngưng tụ hầu như hết thảy tinh thần khí lực của Tô Trầm, quyết tâm một đòn lấy mạng. Nhưng mà ngay tại một khắc đao phong giá cảnh kia, trên người xa khắc đã sáng lên một phiến kim quang. Nhìn thấy kim quang này, Tô Trầm liền biết sắp hỏng việc. Quả nhiên sau một khắc, kim quang kia đã nâng đỡ một đao tràn ngập lực lượng hủy diệt khủng bố này của Tô Trầm, càng gắt gao đem lưỡi đao chặn tại bên ngoài thân thể xa khắc, mặc cho Tô Trầm dùng sức thế nào cũng không thể phá tan. Một cái siêu cấp hộ thể nguyên năng cháo, hẳn là một loại nguyên khí một lần quý giá nào đó, bởi vì một khắc đó Tô Trầm phảng phất nghe được một cái âm thanh vỡ vụn. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng chưa vừa lòng, một đao này của hắn, muốn tuyệt không phải là phá hoại một kiện nguyên khí, mà là mệnh xa khắc. Tay chấp đao toàn lực ép xuống, ma sát đến kim quang hộ cháo phát xuất kim loại minh âm khó nghe, kim quang hộ cháo không có bị chém vỡ, nhưng tại một khắc này bị đại lực của Tô Trầm ép đến uốn lượn, liền đới gáy của xa khắc cũng thuận theo loan chiết. Răng rác, trong tiếng vang thanh thúy, đầu xa khắc ngoẹo xuống, càng là bị ép tới xương cổ gãy vỡ. Tô Trầm đổi chém thành đập, đùng một phát nện ở trên người xa khắc đã theo tiếng bay lên. Thân tại không trung, xa khắc dĩ nhiên tỉnh lại. Gáy đau đớn kịch liệt mang cho hắn trùng kích to lớn. Như mộng thức tỉnh xa khắc lúc này mới phát hiện chỉ là một cái ngây người, một kiện nguyên khí bảo mệnh của hắn đã tiêu hao mất, liền cổ của chính mình cũng gãy đoạn rồi. Nói cách khác tại trong nháy mắt ngắn ngủi này, hắn đã chết một lần. Không, hắn nghiêng cổ phát xuất tiếng gầm phẫn nộ, thổ hệ nguyên lực điên cuồng tràn vào cổ của bản thân muốn nhanh chóng chữa trị thương thế. Tô Trầm hít một hơi dài, nỗ lực bình phục tiêu hao to lớn một đao vừa nãy mang đến, nếu như đổi làm bình thường. Hắn trực tiếp một cái siêu cấp bạo liệt hỏa ưng bay qua liền có thể bù đắp lỗ hổng trong công kích, hiện tại vì phòng chư tiên giao phát hiện, cũng chỉ có thể tha hắn một mạng. Khốn nạn, xa khắc cắn răng gầm lên, Liên đài đỉnh đầu sáng lên, chán phóng ra từng vòng bạch sắc quang hoa. Đánh tới hiện tại, Sa Khắc đã thu hồi hết thảy sự coi thường, dứt khoát kích phát ra hết thảy lực lượng, liền ngay cả xương cổ gãy vỡ kia cũng bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Chỉ tiếc tốc độ sinh mệnh tái sinh vĩnh viễn không thể nhanh hơn so với hủy diệt. Không đợi cổ của Sa Khắc ngẩng lên được bao nhiêu, chảm nhạc đao của Tô Trầm đã lần nữa lượn lờ cự diễm phát tới. Song phương liền như vậy người tới ta đi, ầm ầm ầm ra tay giao thủ. Nếu như nói Tô Trầm là sơn, cao sơn ngưỡng chỉ, bế nghệ tứ giã, như vậy Sa Khắc chính là hải, hải nạp bách xuyên, thông đạt bát hoang. Siêu quang cảnh căn cơ thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, không phải vài món nguyên khí, một cái thiên tài liền có thể dễ dàng vượt qua. Nham thạch cự nhân vung lên tay lớn, đất cát tung bay, cự thạch lởm chởm, cả phiến không gian đều là hùng phong của hắn vũ động, khí chiều thoán lưu. Nhưng khi song phương đều toàn lực ứng phó thì, rơi xuống hạ phong lại là Tô Trầm. Tô Trầm kinh ngạc phát hiện, ưng nhãn Sa Khắc cũng không phải quỷ nghèo, cũng có nguyên khí cường đại thuộc về bản thân. Ngoại trừ cái nguyên khí kim quang bảo mệnh cùng mậu thổ châu kia, Sa Khắc lại lấy ra một vật, lại là một nắm cát mịn kim sắc. Đám cát mịn kim sắc này tại không trung chảy xuôi, hóa làm một đạo kim sắc xa hà, dần dần tràn ngập cả phiến không gian. Vậy là Tô Trầm liền cảm thấy, cả phiến không gian đều phảng phất rơi vào trong khống chế của đối phương, tại dưới khống chế của Sa Khắc hóa làm vô tận trọng áp, khiến Tô Trầm chịu đựng áp lực cực lớn, cất bước khó khăn. Cái này cũng chưa tính, một giây sau Sa Khắc lại lấy ra một cái túi, hướng về không trung ném một cái, bên trong túi kia dĩ nhiên xông ra một con hạ phẩm yêu thú địa hành tích dịch, hướng tới Tô Trầm chính là một ngoạm. Cuối cùng cũng coi như không gian này không có đất đai, địa hành tích dịch này phát huy không được địa hình thuật bản thân am hiểu nhất, hạn chế mất hơn nửa thực lực, nhưng giáp hậu lực trầm vẫn khiến cho Tô Trầm luống cuống tay chân. Tiếp theo Sa Khắc lại lấy ra một bức họa, trong họa kia càng duỗi ra một cánh tay, hướng tới Tô Trầm chụp tới. Lần này Tô Trầm thấy rõ, rõ ràng chính là bức họa treo trong hành lang lúc trước, chỉ là không biết tại sao, lại bị Sa Khắc thu phục, dĩ nhiên để hắn sử dụng. Liên tiếp bảo vật xuất ra, lập tức đánh cho Tô Trầm cũng luống cuống tay chân. Sa Khắc đã âm hiểm cười nói, tiểu tử, ỷ có vài món nguyên khí xuất sắc, liền dám đối đầu cùng ta. Âm phong thảm đạm, Sa Hà cuồng vũ, yêu thú xính hung. Nhìn một màn này, Trừ Tiên Giao cũng không khỏi mặt mày thảm đạm, ngươi còn có chiêu số gì sao? Nghe nói như thế, Tô Trầm tức giận trắng mắt một cái, phiền phức ngươi gây ra, cuối cùng còn muốn ta đến giải quyết cho ngươi. Đó cũng là bởi vì ngươi tính toán ta trước, đó cũng là bởi vì ngươi tới cướp chỗ tốt của chúng ta. Bổn cô nương thích thế, ngươi quản được à? Trừ Tiên Giao trừng mắt nói, thiết, nữ nhân quả nhiên đều là như vậy, giảng không thông đạo lý liền thẳng thắn không nói lý. Hai người này ngươi một câu ta một câu, tình thế lại là càng lúc càng nguy cấp lên. Kim Sa cuồng quyển, đem hai người trọng trọng vây nhốt, trong mắt Sa Khắc đã xuất hiện sát ý nóng rực. Trừ Tiên Giao vội la lên, uy, lúc này đừng có cãi nhau có được không? Loại hoặc thần chi pháp ngươi dùng vừa nãy còn có thể dùng lại nữa không? Lại dùng với hắn một lần a? Không được, hắn có chuẩn bị, liên đài hộ thần, tự phạt tự tỉnh, ta không thể mê hoặc được hắn. Tô Trầm trả lời, Sa Khắc này quả nhiên lợi hại. Chỉ gặp phải hải thị thận lâu một lần liền nhận ra được chỗ yếu của loại thủ đoạn này, một mặt dùng liên đài bảo vệ tự thân, mặt khác không ngừng phóng thích nguyên lực lưu nhỏ bé kích thích bản thân, chỉ cần hơi thụ ảnh hưởng liền sẽ tỉnh táo. Cứ như vậy, hải thị thận lâu của Tô Trầm liền triệt để vô dụng đối với hắn. Đó chính là không có cách nào rồi, Trừ Tiên Giao thất vọng nói. Đến cũng chưa chắc, Tô Trầm đột nhiên không để ý thủ đoạn tấn công tới của Sa Khắc, chảm nhạc đao hướng tới bức họa kia phách xuống. Lưỡi đao bao bọc hắc sắc hỏa diễm rơi vào trên cánh tay nữ nhân trong họa kia, như cắt mỡ bò bổ ra, hắc hỏa khủng bố đánh trúng bức tranh, vang lên một phiến rít gào thê thảm. Bất quá đại giá của đem trọng tâm công kích chuyển hướng cuộn tranh chính là sa đao của Sa Khắc cũng đột phá phòng ngự chém trúng Tô Trầm, kim sắc quang huy tại trên người Tô Trầm kích đãng ra một phiến quang hồ nóng rực, mặc dù có diêm tảo sa y bảo vệ, Tô Trầm vẫn là kêu khẽ bay lên, huyền trọng giáp răng rắc chán phóng ra mảng lớn vết nứt. Chết, Sa Khắc đã bạo hống ra tay. Hắn muốn tiếp tục tiến lên bù đắp một đao, kết liễu đi tính mạng Tô Trầm. Đúng vào lúc này, Tô Trầm đột nhiên kêu lên, động thủ. Sa Khắc trong lòng cả kinh, tùy cơ không để ý lắm. Muốn lừa ta, sau đầu phong thanh nổi lên. Không được, Sa Khắc biết không ổn, liền cảm giác sau lưng đau đớn, nham thạch phần lưng đã ầm một phát nổ tung ra một cái miệng lớn. Cự thủ hồi kích, một người kêu khẽ bay lên. Là ngươi, Sa Khắc lúc này mới nhìn thấy, đánh lén mình dĩ nhiên là Hạ Húc. Chẳng ai nghĩ tới, hắn sẽ vào lúc này, xuất hiện ở đây. Sao lại là hắn, Trừ Tiên Giao kinh ngạc, thế nào cũng phải chừa cho mình chút hậu chiêu. Tô Trầm trả lời, gào, Sa Khắc chỉ huy địa hành tích dịch khốn trụ Tô Trầm, cuồng gào hướng Hạ Húc nhào tới. Hắn muốn trước hết giết Hạ Húc, nhưng ngay tại trong nháy mắt hắn xoay người, thân ảnh Tô Trầm biến mất, trực tiếp xuất hiện tại phía sau Sa Khắc, chảm nhạc đao từ trong lỗ hổng lúc trước Hạ Húc mở ra đâm vào. Hắc Phiêm tăng vọt, Grahu, Sa Khắc hiếu thủ hồi khảm, mậu thổ sa đao chém ở trên cánh tay phải Tô Trầm, đem nửa đoạn cánh tay của hắn dỡ xuống. Hạ Húc trở tay một kiếm, đâm vào yết hầu Sa Khắc, Sa Khắc cánh tay trái rung lên, to lớn tay trái toàn bộ chụp vào bụng dưới Hạ Húc. Chư Tiên Giao phóng ra một chỉ, nàng rốt cục dùng ra Thiên Hồ chỉ, nhất chỉ điểm tại mắt phải Sa Khắc. Phốc, con người Sa Khắc bạo liệt, nhưng đồng thời một phiến kim sa kia hồi tập, Chư Tiên Giao đã bị oanh đến bay lên. Bất quá sau một khắc, tay trái Tô Trầm đã oanh vào thể nội Sa Khắc. Phá giáp trùy, nhiên bạo quyền, vậy là Sa Khắc nham thạch thân thể lần nữa tạc hiện một cái lỗ thủng to. Địa hành tích dịch gầm thét lên sông tới, Tô Trầm xoay người lại chừng, Hải thị thận lâu phát động, địa hành tích dịch kia bị ổn định. Sa Khắc nhưng hồi thích một cước, đạp ở trên đầu gối hắn, trực tiếp đem Tô Trầm đạp đến quỳ xuống đất. Chư Tiên Giao đã lại lần nữa bay tới, nhanh chóng đá ra hai chân, đạp ở trên cổ Sa Khắc. Cổ của hắn vốn đã gãy rồi, thật vất vả nối về một ít, lần này lại thụ trọng kích, lần nữa gãy vỡ, một cái đầu triệt để gục xuống. Nhưng hắn còn chưa chết, há mồm phun ra một hơi. Khí tiễn phốc một tiếng đánh vào trên người Chư Tiên Giao, đem nàng đánh bay ra ngoài. Đồng thời tay trái vung lên, Hạ Húc đã bị hắn mạnh mẽ đập trên mặt đất. Sa Khắc rút về đẫm máu đại thủ, ta muốn nhìn một chút ngươi là ai. Tay trái đã hướng Tô Trầm đánh tới. Ầm, mặt nạ trên mặt Tô Trầm tan vỡ, sống mũi bị Sa Khắc một quyền đập gãy, người đã bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay tại hắn bay ra đồng thời, chảm nhạc đao quang mang chán phóng, từ trên người Sa Khắc thấu thể mà ra, đem nửa người Sa Khắc cắt ra. Đao phong giá cảnh, lưỡi đao đến cổ, lưỡi đao gác cổ. Chương 558, người thứ tư. Chương 45, người thứ tư. Ầm, Tô Trầm trọng trọng ngã xuống đất, miệng lớn phun ra máu tươi, đồng thời nhấc tay một cái, đã che lại gương mặt của mình. Cho dù vào lúc này, hắn cũng không hy vọng Chư Tiên Giao nhìn thấy mặt của mình. Thực lực của Sa Khắc rõ ràng mạnh hơn nhiều so với thân nguyên hồng lúc trước, không chỉ có thực lực cường hãn, mấu chốt nhất bảo vật cũng nhiều. Điều này cũng khó trách, Sa tộc tuy rằng không bằng nhân tộc, nhưng thân là thủ hạ của lão đại Sa tộc, khẳng định so với thân nguyên hồng loại tiểu quý tộc thành thị xa xôi này châu bò hơn vô số rồi. Chính vì nguyên nhân này, tùy tiện móc ra cũng có 5-3 kiện bảo vật. Tô Trầm tài lực không chiếm được lợi thế, tự thân lại chưa đến mức độ có thể chính diện chống lại Diêu Quang, cũng chỉ có thể là cái kết cuộc trọng thương rồi. Chỉ là hắn bất đắc dĩ, Sa Khắc càng bi phẫn. Dĩ nhiên đem ta thương tổn đến mức độ như thế này, đáng chết. Đáng chết, đáng chết, hắn nghiêng cổ, ngã vào trong vũng máu, điên cuồng giống to, ta sẽ không thua. Tiên sư nó, vậy còn không chết, Hạ Húc ôm bụng mắng, giương tay lên, vài đạo quang ảnh đánh vào trên người Sa Khắc. Sa Khắc lại phảng phất như không có cảm giác, nỗ lực giơ lên tay, tại dưới thao túng của hắn, kim sa như xà nâng lên, dĩ nhiên tiếp tục du hướng Tô Trầm. Thiết, liền ngươi cũng có thể sắp chết dãy giụa. Tay trái Tô Trầm giương lên, mấy viên lôi hỏa châu bay ra. Ầm ầm ầm ầm, mảng lớn hỏa diễm cuồn cuộn mà lên, đem kim sa nổ tung, một viên trong đó càng là đem Sa Khắc cũng nổ đến bay lên. Nhưng gia hỏa này cũng thật là cường hãn, lại là một trưởng phách không, đã bay về phía địa hành tích dịch kia. Đùng, nhẹ nhàng va chạm, con địa hành tích dịch này cũng đã từ trong huyễn mộng lần nữa tỉnh lại. Ha ha, đi giết bọn chúng. Sa Khắc kêu to, con địa hành tích dịch kia đã đi về phía ba người. Không, Chư Tiên Giao lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Nghe được tiếng âm, địa hành tích dịch đột nhiên hướng về phía trước phóng đi, lao vào sâu trong bóng tối. Vậy là liền nghe trong bóng tối vang lên âm thanh chiến đấu kịch liệt, chỉ là dưới bóng tối bao trùm, cũng không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chuyện gì vậy? Sa Khắc ngạc nhiên, không có gì, chỉ là đến thêm một vị bằng hữu. Tô Trầm trả lời, vậy tại sao không xuất hiện? Hạ Húc cùng Chư Tiên Giao đồng thời hỏi, có chút sợ gặp người lạ. Tô Trầm trả lời, Hạ Húc cùng Chư Tiên Giao nhìn lẫn nhau, hiển nhiên nghĩ không ra Tô Trầm vì sao thần bí như vậy. Không, Sa Khắc thì phát xuất khiếu thanh bi phẫn tuyệt vọng. Hắn cũng đã sắp thắng lợi rồi, không nghĩ tới lúc này còn có người nhúng tay, điều này khiến hắn có thể nào tâm cam. Trong lòng vừa phẫn vừa nộ, lại kiêm thân thụ trọng thương, càng là trực tiếp ngất đi. Chư Tiên Giao cũng tức giận nói, ngươi còn không buông tay ra. Chẳng lẽ ngươi muốn một mạch bụng mặt như thế? Tô Trầm thở dài, thả tay xuống, lộ ra một khuôn mặt bình đạm không có gì lạ. Ngươi, Chư Tiên Giao ngây cả người, bản thân chưa từng thấy khuôn mặt này a. Lập tức tỉnh ngộ ra, ngươi còn đang che giấu. Không có ưng nhãn của Sa Khắc, Tô Trầm ngụy trang lại có thể có tác dụng rồi. Thay vì nổi nóng, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Trầm trả lời, giương tay mấy bình khôi phục dược tề bay ra, phân biệt rơi vào trong tay Chư Tiên Giao cùng Hạ Húc. Bình đỏ phục vào, bình lam đổ lên vết thương. Tô Trầm nói tương tự lấy ra một bình dược tề màu xanh lam, hướng về trên cánh tay mình dội đi. Cánh tay phải của hắn bị Sa Khắc một đao chém cho chỉ còn dư lại gân, trước ngực cũng là một đạo vết thương cực dài, hầu như sắp đem hắn mổ bụng phá ngực. Nhưng thời khắc này dưới dược tề xanh lam đổ xuống, liền thấy miệng vết thương đã xuất hiện vô số mầm thịt, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục như cũ, chỉ là trong chốc lát, đoạn tí của Tô Trầm liền bắt đầu gân cốt liền lại. Đây là thuốc gì, cho dù là Chư Tiên Giao cũng hiếm khi nhìn thấy dược tề có sức khôi phục kinh người như vậy. Thuốc rất đắt, Tô Trầm trả lời, dưới dược tề ảnh hưởng, thương thế của hắn cấp tốc chuyển biến tốt, đã có thể đứng lên, bất quá những gân cốt bị thương kia cũng không phải một thoáng liền có thể khép lại, cho dù dùng thuốc cũng vẫn cần thời gian mới có thể khôi phục. Nếu như có công pháp gì có thể có sức khôi phục kinh người như thôn thực thiên địa mà lại không có hậu quả bất lương gì là tốt rồi, Tô Trầm thở dài nghĩ. Có thể bản thân có thời gian cũng cần phải nghiên cứu một chút cái này. Âm thanh chiến đấu trong bóng tối vẫn còn tiếp tục, nhưng đã từ từ thấp đi rất nhiều. Kết quả sắp phân, cũng không lâu lắm, thanh âm triệt để đình chỉ, tiếng bước chân nhẹ nhẹ lại vang lên, lại là hướng về phương xa mà đi. Khi Tô Trầm Hạ Húc bọn họ đi tới nơi chiến đấu vừa nãy thì, chỉ nhìn thấy thi thể địa hành tích dịch kia, người xuất thủ cũng đã lặng yên không còn hình bóng. Vô thanh đến, vô thanh đi, Hạ Húc cùng Chư Tiên Giao đều có chút ngây ngốc. Vẫn là Tô Trầm nói, nơi này sắp sụp đổ rồi, thừa dịp còn có chút thời gian, tận khả năng đem những bảo thạch kia lấy ra đi. Hạ Húc cùng Chư Tiên Giao như mộng sơ tỉnh, cuống quýt đi vào thông đạo hái bảo thạch, Tô Trầm thì trở lại tiếp tục lấy những vật còn lại trong bí tàng, thuận tiện dùng dược cho Sa Khắc. Hiếm thấy diêu quang cảnh, đối với Tô Trầm mà nói, đây lại là một cái vật thí nghiệm sống cực tốt rồi. Hai người đi tới trong thông đạo hái bảo thạch, Chư Tiên Giao còn vừa nói, những bảo thạch này cũng không quy ta. Vì sao ta phải giúp các ngươi hái? Bởi vì là ngươi đưa tới tên khốn kia, lãng phí thời gian của chúng ta. Còn có tù giam ta một tháng cuộc đời, nữ nhân, nếu không phải xem ở trên mặt Tô, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tay hái bảo thạch của Chư Tiên Giao trệ trệ, ngươi mới vừa nói xem ở trên mặt ai? À, ta nói, xem ở trên mặt bằng hữu. Hạ Húc trả lời, Chư Tiên Giao mặt âm trầm, không, ngươi mới vừa nói không phải bằng hữu. Hạ Húc cười lên ha hả, người này thật mẫn cảm, khả năng là nghe lầm cái gì đi. Sắc mặt Chư Tiên Giao nhưng càng lúc càng âm trầm lên, người mới vừa nói một cái chữ Tô. Tên gia hỏa này họ Tô, đúng hay không? Hạ Húc có chút sốt sắng liếm môi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô, cái gì Tô, ngươi nghe lầm rồi, ngươi đang nói dối. Thanh âm Chư Tiên Giao đột nhiên sắc bén lên, trong đôi mắt phun ra phẫn nộ quang diễm. Hạ Húc trong lòng thầm kêu sắp hỏng việc. Vậy mà lại quên nữ nhân đáng chết này có thể cảm nhận được hắn có phải là đang nói dối. Chư Tiên Giao từng bước ép hướng Hạ Húc, tại sao ngươi phải nói dối? Tại sao phải phủ nhận? Hắn họ Tô thì làm sao? Tại sao không thể nói cho ta? Ông trời của ta a! Nói xong một câu cuối cùng, sắc mặt của nàng đã triệt để thay đổi. Nàng nhìn Hạ Húc, hắn là Tô Trầm, có phải không? Hạ Húc gian nan nuốt ngụm nước bọt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đang nói dối. Chư Tiên Giao tiếp tục nói, bỗng nhiên quay đầu lại, Tô Trầm đã từ trong mảnh không gian hắc ám kia đi ra, trong tay còn nhấc theo Sa Khắc. Hắn rốt cục thanh lý xong hết thảy tất cả, nhìn thấy Chư Tiên Giao cùng Hạ Húc đứng chung một chỗ, trong lòng Tô Trầm ngẩn ngơ, bản năng hỏi một câu, các ngươi đang làm gì vậy? Tô Trầm, Chư Tiên Giao đã nói, Tô Trầm ngưng trệ, một khắc đó, thời gian giống như bất động vậy, đem ba người toàn bộ ngưng cố ở nơi đó. Không chút nhúc nhích, chương 559, Huyễn Tinh. Chương 46, Huyễn Tinh. Một hồi lâu, chung quy vẫn là Chư Tiên Giao nói, Tô Trầm, là ngươi đúng chứ? Tô Trầm không có hồi đáp, chỉ là nhìn về phía Hạ Húc. Hạ Húc lúng túng đưa tay, ta không phải cố ý. Lời này bằng cuối cùng thừa nhận, Tô Trầm khe khẽ thở dài, lúc này chống chế nữa liền có vẻ vô vị. Tô Trầm không nói nữa, chỉ là cơ nhục trên mặt biến hóa, cuối cùng khôi phục dáng dấp tự thân. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt mình, Chư Tiên Giao triệt để vô cùng phẫn nộ. Đúng là ngươi, soạt, thiên hồ chỉ, nàng một chỉ điểm hướng yết hầu Tô Trầm, càng là vừa tới liền thả đại chiêu. Tô Trầm đến là không kỳ quái, trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện tại sau lưng Chư Tiên Giao, thuận thế đẩy Hạ Húc một cái, đem hắn đẩy cho Chư Tiên Giao, chặn nàng một chút, thở dài nói, ngươi cần gì phải vậy đây? Có một số việc, coi như đã biết, đối với ngươi lại có ích lợi gì? dù sao vẫn tốt hơn nhiều bị ngươi xem như khỉ trêu đùa. Chư Tiên Giao đẩy Hạ Húc ra, lao tới Tô Trầm. Tô Trầm trách bộ lóe lên, tiếp tục trốn sau lưng Hạ Húc, ta tới nay không có ý trêu đùa ngươi. Lần gặp gỡ này vốn là trùng hợp, mục đích của ta cũng chỉ là cứu người và hoàn thành kế hoạch. Ta đây mặc kệ, ngươi lừa ta. Chư Tiên Giao phi cước đá ra, Tô Trầm nhảy gấp, một cước này đá vào trên người Hạ Húc. Grahu, Hạ Húc phát xuất thống khổ thảm khiếu. Tô Trầm tẩu vòng quanh Hạ Húc, ta cũng đã đáp ứng khôi phục ký ức cho ngươi, ngươi cần gì phải như vậy? Thiếu dùng bài này, ngươi nói chính là cho ta chân tướng, không phải khôi phục ký ức. Ngươi khẳng định là sẽ tiếp tục bện dệt lời nói dối gạt ta. Chư Tiên Giao ấn đầu Hạ Húc xuống phi ra một cước. Lúc này nàng cũng đã tỉnh ra, lĩnh ngộ sự khác biệt giữa cấp nàng chân tướng cùng khôi phục ký ức. Tô Trầm trách bộ né tránh từ dưới thân Hạ Húc lướt qua, ta bảo đảm nói cho ngươi đều sẽ là sự thật. Cắt câu lấy nghĩa cũng có thể là thật, ngôn ngữ cạm bẫy cũng có thể là thật, mang tính lựa chọn trả lời cũng có thể là thật. Chư Tiên Giao liên hoàn thối phi xuất, ầm ầm ầm ầm liên tục bốn cước đạp bay Hạ Húc. Thời khắc này nàng thực sự là thông minh tăng vọt, làm sao bạch tháp chiết dược của Tô Trầm lại có thể dùng rồi, trực tiếp lắc mình xuất hiện sau lưng Hạ Húc, ôm hắn lui lại. Hạ Húc gấp đến độ kêu to, ngươi làm gì cứ trốn sau lưng ta a? Tô Trầm, nơi này không không đáng đáng, trừ ngươi ra cũng không có vật gì khác yểm hộ, lại nói ngươi bại lộ thân phận ta, cũng nên thụ chút giáo huấn. Chư Tiên Giao lại là một trưởng vỗ xuống. Tô Trầm tóm lấy Hạ Húc tiếp tục lui, ngươi muốn hiểu như vậy ta cũng hết cách rồi, bất quá ta phải nói cho ngươi một chuyện. Ta không nghe, Chư Tiên Giao trả lời, đang muốn xuất thủ tiếp, đột nhiên trước mắt một ngất, chỉ cảm giác được tay chân một trận vô lực, lảo đảo một cái dĩ nhiên không đứng nổi, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Chuyện gì vậy? Chư Tiên Giao kinh hãi, liền thấy Tô Trầm đã đi tới, đừng khẩn trương, chỉ là ngươi mới vừa dùng dược chữa thương quá. Loại dược này tuy rằng có thể đủ nhanh chóng khôi phục thương thế, nhưng cũng sẽ tiêu hao rất lớn năng lượng tự thân chúng ta. Vì vậy tại trong thời gian ngắn sau khi sử dụng dược tề không thích hợp động thủ, mà cần bồi bổ thật nhiều. Ngươi vừa nãy mạnh mẽ ra tay, kỳ thực đã rút khô một chút thể lực cuối cùng của bản thân. Đừng lo lắng, ngủ một giấc là tốt rồi. Chư Tiên Giao không có nghe xong, liền cảm thấy trước mắt một trận mê mê man man, mí mắt sụp xuống, đã ngất đi rồi. Ô, dọa chết ta rồi, Hạ Húc vô lực ngã ngồi xuống đất, đổi lấy chính là ánh mắt lãnh khốc của Tô Trầm. Hắn nói, ngươi lại lần nữa lãng phí không ít thời gian, vì vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn tay chân mình nhanh hơn một chút. Hạ Húc bị dọa cho nhảy dựng, cũng không để ý nghỉ ngơi, liều mạng đi đào bảo thạch. Vào lúc này, coi như là hắn cũng có thể cảm thấy, không gian nơi này bất ổn, chính đang nhanh chóng sụp đổ. Nói cách khác, bảo thạch nơi này nhất định là vô pháp toàn bộ mang đi. Hạ Húc trong lòng một trận kêu rên, quả thật quá đáng tiếc, Tô Trầm cũng đã không để ý tới, nhấc theo Xa Khắc cùng Chư Tiên Giao tự mình ra khỏi thông đạo. Miệng thông đạo đã đứng Nguyệt Lung Xa, nhìn thấy Tô Trầm đi tới, Nguyệt Lung Xa hơi hơi mỉm cười, xem ra phiền phức của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu. Đây có lẽ chính là vận mệnh đi, bất luận ngươi cố gắng như thế nào, tổng không chống nổi một cái bất ngờ nho nhỏ. Tô Trầm cười nói, vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Nguyệt Lung Xa hỏi. Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói, nếu nàng đã muốn chân tướng, vậy thì cho nàng chân tướng là được. Không bằng liền do ngươi đến nói cho nàng, thế nào? Ta, Nguyệt Lung Xa giật mình chỉ bản thân. Đúng, ngươi, Tô Trầm nói rất khẳng định, ta nghĩ, đây có lẽ là phương thức có thể làm cho nàng tiếp thu nhất. Nàng bây giờ đối với ta có thành kiến, bất luận ta nói thế nào, nàng đều sẽ không tin. Còn ngươi, chỉ ít nàng còn có thể cảm nhận được ngươi có nói dối hay không. Nguyệt Lung Xa ôm lấy cánh tay, vậy ngươi làm sao cảm ơn ta? Tô Trầm cười khổ, coi như ta lại nợ ngươi một lần, có được hay không? Không được, Nguyệt Lung Xa dương lông mày lên, chúng ta là bằng hữu. Nguyệt Lung Xa nhẹ lắc lư ngón tay, bằng hữu cũng không thể có tiến không xuất a. Vậy ngươi muốn cái gì? Tô Trầm hỏi, Nguyệt Lung Xa suy nghĩ một chút, nếu đã ta giúp ngươi làm nhiều như vậy, tốt xấu cho chút chỗ tốt đi. Tô Trầm ngây người, lần trước hắn cùng Nguyệt Lung Xa giảng lợi ích, trêu đến Nguyệt Lung Xa không vui. Lần này hắn giảng tình cảm, Nguyệt Lung Xa nhưng ngược lại giảng lợi ích với hắn. Chuyện gì thế này, hắn có chút không rõ nhìn Nguyệt Lung Xa, Nguyệt Lung Xa nhưng đưa tay ra nói, đến đi, nói rõ trước, không đáng giá bổn cô nương cũng không cần. Cái này, Tô Trầm do dự một chút, nhìn trên người, nhất thời vẫn đúng là tìm không ra cái gì có thể cho Nguyệt Lung Xa. Đã thấy Nguyệt Lung Xa đã từ trên tay hắn lấy ra một viên thất thải bảo thạch. Đó là huyễn tinh thạch Tô Trầm mới từ trong thông đạo lấy xuống. Huyễn tinh thạch không phải bảo thạch đặc biệt đáng giá gì, không có giá trị tu luyện, bởi vì sản lượng không tính quá thấp, giá cả cũng không phải đặc biệt đắt đỏ, bởi vì tính chất tương đối cứng cỏi, tại dân gian được xưng dùng để tượng trưng cho ái tình thiên trường địa cửu. Trong tay Tô Trầm thời khắc này là khá là hiếm thấy huyễn tinh thạch, hơn nữa thiên sinh dị thải, nội trùng thậm chí còn có một vầng ngân nguyệt, hai cái nhân ảnh, tại trong huyễn tinh thạch hẳn là cũng thuộc về dị bảo, vì vậy Tô Trầm mới sẽ lấy xuống, dự định mang cho Cố Khinh La. Lại không nghĩ rằng bị Nguyệt Lung Sa nhìn chúng rồi, nàng từ trong tay Tô Trầm lấy ra viên thất thải huyễn tinh thạch này, trên mặt rào rạt ra thần sắc vui sướng, thật đẹp. Liền dùng cái này, làm thù lao ta giúp ngươi làm việc đi. Ngươi, Tô Trầm ngơ ngác nhìn nàng, làm sao, không nỡ bỏ, Nguyệt Lung Sa hỏi, Tô Trầm lắc đầu, đương nhiên không phải, nếu đã ngươi yêu thích, vậy thì đưa ngươi là được. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, Nguyệt Lung Sa nói, nắm lên chư tiên dao, hướng một bên khác thối lui. Nàng muốn trước một bước rời khỏi nơi này, Tô Trầm nhìn bóng lưng của nàng, nhất thời lặng im không nói gì. Phía sau là từng đạo vết rách đột nhiên xuất hiện. Đó là toàn bộ hư thực huyễn cảnh chính đang hướng tới sụp đổ. Trong lối đi, Hạ Húc vừa đào móc vừa không cam lòng lui ra ngoài. Chương 560, trở lại hiện thực. Chương 47, trở lại hiện thực. Trong tiếng nổ to lớn, hư thực huyễn cảnh triệt để sụp đổ. Đầu tiên là như một cái lốc xoáy điên cuồng xoay chuyển, cuối cùng không ngừng thu xúc, thẳng tới lại co lại thành một cái điểm nhỏ màu đen rồi biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không phải Tô Trầm tại thời khắc sống còn lôi Hạ Húc một phát, hắn hiện tại cũng đã thất hãm tại trong hư thực huyễn cảnh. Đáng chết, còn có thật nhiều bảo thạch không có đào móc ra, quả thật quá đáng tiếc. Quả thật quá đáng tiếc, Hạ Húc dậm chân kêu, hắn quay đầu lại u oán nhìn Tô Trầm, người không biết giúp ta một tay sao? Ta không có vấn đề a, đằng nào cũng đã nói những thứ này đều là của các ngươi, ta lại không cần. Tô Trầm trả lời, liền biết sẽ là như vậy. Hạ Húc lầm bầm, được rồi, bất kể nói thế nào, lần này các ngươi chí ít không uổng công, mà ngươi cũng thành công sống sót, không phải sao? Tô Trầm vỗ vai Hạ Húc cười nói, đúng không? Hạ Húc nhìn chung quanh một chút, chư tiên giao đâu? Nàng làm sao không thấy nữa? Bị bằng hữu ta mang đi, đừng lo lắng, nàng không có việc gì. Ta mẹ nó mà thèm lo lắng cho nàng. Hạ Húc hướng mặt đất chửi thề một tiếng, đi, chúng ta đi giúp Thạch lão đại. Không cần phải vậy, Tô Trầm trả lời, hư thực huyễn cảnh đã phá nát, tiếp sau đó chính là toàn bộ không gian phản chiếu sắp biến mất rồi, làm tốt chuẩn bị trở lại hiện thực đi. Theo Tô Trầm lên tiếng, liền thấy toàn bộ huyễn ảnh thành bảo cũng bắt đầu lay động lên, những tử vật chi linh kia dồn dập kêu gào. Không, thế giới của chúng ta sắp phá nát rồi sao? Chúng ta sắp chết rồi. Hả, ta còn chưa muốn rời khỏi cái thế giới này. Lũ khốn nạn chết tiệt kia, bọn chúng đã phá hoại hạch tâm của thế giới, chúng ta tận thế rồi. Âm thanh ồn ào kỳ kỳ oa oa nháo thành một phiến. Mà theo ồn ào này, thành bảo hình chiếu bắt đầu không ngừng lay động, mảng lớn kiến trúc bắt đầu bóc ra, vách tường hóa thành bụi phấn. Chỉ là lần này, bọn chúng không phục hồi như cũ nữa. Ngươi đang làm gì? Hạ Húc phát hiện trong tay Tô Trầm cầm nguyên cấm bản, đang chiếu hướng chung quanh. Tô Trầm trả lời, ghi chép, một cái không gian phản chiếu phá nát chính là kinh nghiệm phi thường hiếm thấy, mang về sau này có thể hảo hảo cảm thụ một chút pháp tắc không gian hoạt động, cũng có thể đề thăng thủ đoạn không gian của ta. Hạ Húc trắng mắt một cái, ta phục ngươi rồi. Thành thật mà nói, ta cũng thật bội phục chính ta. Tô Trầm mỉm cười nói, ầm ầm ầm ầm, thành bảo hình chiếu tại trong nổ vang phá nát, Tô Trầm cùng Hạ Húc cũng dần dần trở về chân thực. Bọn họ phát hiện bản thân liền đứng tại trên một cái hành lang của Selina cổ bảo, cùng vị trí của không gian hình chiếu hoàn toàn nhất trí, chỉ là thời khắc này, Selina cổ bảo tại hư huyễn cùng chân thực không ngừng biến hóa, phảng phất sản sinh trùng điệp. Hình chiếu phá nát đồng thời, tính chân thực của Selina cổ bảo cũng thuận theo tăng cường, cũng tại cuối cùng hoàn toàn rơi về trong chân thực. Đúng, đứng ở trên hành lang kia, Tô Trầm cảm thụ được vô tận rơi dụng, phảng phất tận thế giáng lâm, rơi xuống địa ngục, cuối cùng phát hiện bản thân đi tới một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Thực sự là cảm thụ quỷ dị a. Tô Trầm ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, cổ bảo ngưng tụ, cuối cùng hư huyễn biến mất, liên đới thiên không cũng thuận theo vô ảnh. Tất cả, liền như vậy khôi phục bình thường. Cách đó không xa truyền đến âm thanh đả đấu, đó là bọn Thạch Minh Phong còn đang chiến đấu cùng Ba Nhĩ. Tô Trầm cười cười, không cần thiết phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn nói đã đi về một hướng khác, sau khi vòng qua hai cái hành lang, đi tới trước một vách tường, ở mặt trên sờ soạng mấy lần, liền nhìn thấy vách tường trước mặt dĩ nhiên đã biến thành một mặt gương, trong gương chiếu ra lại là hình ảnh đám người Thạch Minh Phong Ba Nhĩ giao thủ. Thân là ngũ phẩm liên đài đại lãnh chúa Ba Nhĩ xác thực phi thường cường hãn. Thế nhưng chư Bạch Vũ huyết mạch yêu hoàng cũng không phải giả, song phương chiến đến thế ngang lực địch, xem ra người này cũng không thể làm gì được người kia. Bởi vì không gian phản chiếu phá nát, bọn họ cũng từ không gian phản chiếu rơi về hiện thực, thời khắc này chính ở trong đại sảnh chiến đến hăng say. Lần này phá hoại chính là chân thực phá hoại rồi, vì vậy vừa mới giao thủ liền đánh cho xung quanh toái thạch loạn phi, cổ bảo rung chuyển, nhìn dáng dấp không bao lâu nữa liền có thể đem cả tòa cổ bảo đều hủy đi. Ta đi hỗ trợ, nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Húc nói. Không cần phải vậy, người ở chỗ này nhìn là được. Tô Trầm trả lời, hắn nói đối chuẩn lấy ra một mặt thủy tinh lục lăng, hướng tới mặt trên thao tác một thoáng, liền thấy trong đại sảnh đột nhiên nổi lên một phiến kim quang, vững vàng bảo vệ bức tường, tiếp theo là từng mảng lôi quang từ trong cổ bảo phóng ra, hung ác phách đả xuống hạ phương, lại là dồn dập rơi vào sa tộc của Ba Nhĩ. Lôi điện hung dũng mà bạo liệt, mỗi một đạo đều mang theo năng lượng hủy diệt cự đại, một tên sa tộc không cẩn thận bị đánh trúng, tại chỗ bị cháy thành than cốc. Uy lực này khủng bố đến chúng nhân giật nảy cả mình. Ngươi làm sao làm được? Hạ Húc hỏi, còn nhớ lúc đầu, chúng ta ở chỗ này bày trận tìm kiếm Kirby Krios bí tàng sao? Đương nhiên, bất quá khi đó không phải đều bố nguyên cấm loại tìm kiếm sao? Khi đó ta đã nghĩ, thân phận của ta không hẳn có thể một mạch bảo mật tiếp. Vạn nhất ta không cẩn thận sớm bị bọn họ phát hiện đây. Đến lúc đó tìm lão thạch hỗ trợ lại không giúp được, chính ta rơi vào khốn cảnh chẳng phải thảm rồi. Vì vậy ta liền để lão thạch thuận tiện giúp ta hỏi thêm mấy cái nguyên cấm công kích, lén lút bố trí xuống. Nga, Hạ Húc kéo dài ngữ điệu nói, tiểu tử ngươi đủ xảo trá. Kỳ thực lúc đó Tô Trầm làm như thế còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn muốn học tập thêm một ít nguyên cấm. Tháng ngày tại cổ bảo, không có cách nào làm nghiên cứu, tiếp thời gian như mạng Tô Trầm đã nghĩ học ít thứ khác cũng tốt. Vừa vặn lại có kiêng kỵ tồn tại đối với đám người Trư Bạch Vũ, vì vậy liền lén lút bố trí tất cả những thứ này. Không nghĩ tới không dùng tại trên người Trư gia, lại dùng ở trên người Ba Nhĩ. Thời khắc này trong Selina của bảo sấm vang chớp giật, cuồng lôi oanh minh, đánh cho Ba Nhĩ cũng sứt đầu mẻ trán. Hắn rốt cục ý thức được sự tình không ổn, cuồng hống nói, rời khỏi nơi này. Lại là muốn chạy rồi, đi chặn hắn lại, không thể để cho hắn chạy mất. Hạ Húc hưng phấn nói, tay Tô Trầm đã khoát lên trên vai hắn, quên đi, lấy thực lực của ngươi ta, không hẳn có thể ngăn cản không nói, phản khả năng dẫn lửa thiêu thân. Lại nói chạy mất cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Hả, Hạ Húc sững sờ, tại sao nói như vậy? Ngươi đã nghĩ tới sau khi giết Ba Nhĩ xong sẽ thế nào chưa? Tô Trầm hỏi ngược lại, sau khi giết Ba Nhĩ, Hạ Húc ngây cả người, nhất thời thực sự còn chưa nghĩ tới nhiều như vậy. Tô Trầm thở dài nói, Trư gia à. Hạ Húc lúc này mới chợt hiểu ra, Trư gia, đúng rồi, bọn họ nhất định sẽ lại chống lại chúng ta. Trư gia cùng Vĩnh Sinh Điện Đường liên thủ là xây dựng ở trên cơ sở Ba Nhĩ. Không còn Ba Nhĩ, Trư gia cùng Vĩnh Sinh Điện Đường nhất định sẽ lập tức phản bội. Đây lại là điều Tô Trầm không muốn. Nói đến, chuyện giữa Trư gia cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, vẫn là ta khiêu kích lên, liền để cho ta tới dẹp loạn lần nữa đi. Tô Trầm thổn thức nói, ngươi liền không sợ, sau khi tất cả những thứ này kết thúc, Trư gia một lần nữa đến gây sự với ngươi. Hạ Húc hỏi, trong mắt Tô Trầm lóe qua sắc thái kỳ quái, bất luận có Vĩnh Sinh Điện Đường hay không, bọn họ e rằng đều sẽ không quên ta. Chương 561, chân tướng. Chương 48, chân tướng. Trong một căn phòng nhỏ phía tây cổ bảo trấn, Chư Tiên Giao mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn thấy chính là một khuôn mặt thanh lệ tố nhã, tương tự đã nhiều lần xuất hiện tại trong ký ức nàng. Nguyệt Lung Sa, nàng lập tức ngồi bật dậy. Ngươi mới vừa tỉnh, đừng dậy quá gấp. Nguyệt Lung Sa mỉm cười đem một bát thuốc bưng đến trước người Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao không có tiếp, chỉ là nhìn chung quanh, lại cảnh giác nhìn Nguyệt Lung Sa, ta hiện tại ở nơi nào? Đương nhiên là cổ bảo trấn, không phải vậy còn có thể là chỗ nào đây? Nguyệt Lung Sa trả lời, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Truy tung một cái mục tiêu Vĩnh Sinh Điện Đường đi tới nơi này, Nga đúng rồi, ta hiện tại là Long Tang Thiên Cơ Vệ. Trên lý thuyết mà nói, bản thân ngươi là quý tộc dị quốc, tiềm nhập nước ta, cũng tại trong phạm vi giám sát của ta. Nguyệt Lung Sa cười nói, Chư Tiên Giao hừ một tiếng không để ý tới. Thế giới hiện nay, thú tộc độc đại, ngũ tộc xưng hùng, chính vì nguyên nhân này, nhân tộc tuy phân thất quốc, nhưng bởi vì muốn cộng kháng dị tộc, lẫn nhau ở chung đến tính hòa hợp, bằng không Chư Tiên Giao cũng không thể nào ra vào tùy ý như thế. Chư Tiên Giao nói, Tô Trầm đâu? Hắn đem ngươi giao cho ta, để cho ta tới đem chân tướng năm đó nói cho ngươi, sau đó tự đi làm chuyện của hắn rồi. Ngươi, Chư Tiên Giao cười rộ lên, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Năm đó chính là ngươi cùng Tô Trầm đồng thời lừa dối ta. Ta muốn chính là khôi phục ký ức, mà không phải một lần nữa nghe một cái cố sự khác. Nói đến phần sau, khẩu khí Chư Tiên Giao đã trở nên hơi cuồng loạn. Nguyệt Lung Sa trả lời, ta bảo đảm, lần này hoàn toàn là thật. Chư Tiên Giao hừ lạnh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì đó sẽ là một cái cố sự phi thường gay gâu đến, ngươi thậm chí sẽ hy vọng nó là giả. Chuyện đã xảy ra, gần như chính là như vậy. Tại sau khi trải qua không tính dài rằng giặc trần thuật, Nguyệt Lung Sa rốt cục nói xong tất cả, chân tướng sự tình chính là như vậy. Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, đằng nào những gì ta có thể nói đã nói rồi. Còn sau này ngươi làm thế nào, cũng đều ở ngươi, ngươi liền đem ta cũng xếp vào danh sách báo thù, ta cũng không để ý. Chư Tiên Giao trầm mặc không nói. Đối với nàng mà nói, đây có lẽ xác thực đúng là một cái cố sự hỏng bét đến không thể hỏng bét hơn nữa. Tất cả như nàng dự đoán như vậy, nàng trúng cạm bẫy của Tô Trầm, không chỉ có khiến Thập Nhất Thúc chết đi, khiến Chư Gia cùng Lục Đại Gia, Vĩnh Sinh Điện Đường trở mặt, còn đem bí mật về nguyên kỹ Chư Gia đều giao cho Tô Trầm, khiến Tô Trầm đối với các loại thủ đoạn của Chư Gia rõ như lòng bàn tay. Thực sự là gay gâu không có cách nào gay gâu hơn. Nhưng mà không biết tại sao, Chư Tiên Giao luôn cảm thấy tại bên trong cố sự này còn thiếu chút gì đó. Đó là một loại cảm giác nói không rõ tả không ra, tồn tại trong lòng. Chư Tiên Giao tin tưởng lần này Nguyệt Lung Sa không có nói dối, đã đem chân tướng tất cả mọi việc đều nói cho nàng, nhưng nàng một mực chính là cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó rất trọng yếu. Một thứ, có lẽ liền Nguyệt Lung Sa cũng không biết. Điều này khiến cho nàng rơi vào trong lâu dài trầm tư. Làm sao, ngươi còn có vấn đề gì? Nguyệt Lung Sa nhìn nàng như vậy, hỏi. Chư Tiên Giao suy nghĩ một chút, trả lời, ta muốn gặp Tô Trầm. Còn cần thiết sao, ngươi hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn. Nguyệt Lung Sa ngạc nhiên nói, ta không phải muốn đánh cùng hắn, chỉ là muốn hỏi hắn ít việc. Ta đã đem tất cả nói hết cho ngươi rồi, vậy ngươi biết ta thích ăn cái gì sao? Biết ta một ngày thường tắm mấy lần sao? Ngươi biết thói quen nói chuyện của ta với người khác sao? Biết giữa ta và Tô Trầm lúc đó đã nói cụ thể những gì? Những nội dung vụn vặt, không trọng yếu, xem ra không đáng chú ý kia, những thứ này hắn hết thảy đều sẽ nói cho ngươi biết sao? Chư Tiên Giao hỏi, Nguyệt Lung Sa ngạc nhiên. Nàng đương nhiên không thể nào biết những thứ này. Nàng duy nhất biết đến chỉ là những âm mưu kia, những quỷ kế kia, những kế hoạch kia của Tô Trầm mà không phải những chi tiết nhỏ không đáng chú ý này. Chư Tiên Giao nói, ta muốn biết, tại sao ngươi lại muốn biết cả những thứ này? Nguyệt Lung Sa nhịn không được hỏi, đó là chuyện của ta. Được rồi, Nguyệt Lung Sa liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, xa xa phương hướng cổ bảo, yên vụ chính đang thăng khởi, lôi điện quang mang phá tường mà ra. Bọn họ trở lại hiện thực rồi. Nguyệt Lung Sa nói, hiện tại đi tìm bọn họ là thích hợp. Nàng không có nói gì liên quan đến vấn đề thắng bại. Bất luận là Nguyệt Lung Sa hay là Chư Tiên Giao, đều chưa từng lo lắng cái vấn đề kẻ thắng cuối cùng của chàng chiến đấu này là kẻ nào. Quả nhiên, tại trên đường đi tới Selina cổ bảo, bọn họ nhìn thấy Ba Nhĩ mang theo người của hắn chật vật chạy ra cổ bảo. Hắn lại vẫn sống sót, Chư Tiên Giao có chút kinh ngạc, hẳn là Tô Trầm không muốn hắn chết đi. Ba Nhĩ trung quy là đại lãnh chúa của Sa tộc. Hắn chết rồi, phiền phức gây ra cũng sẽ không nhỏ. Thế nhưng cứ như vậy, con đường quay về của chúng ta liền tất nhiên sẽ tao ngộ Sa tộc công kích. Như vậy không phải rất tốt, vậy Chư Gia cùng Vĩnh Sinh Điện Đường cũng sẽ không cần vội vã trở mặt. Nguyệt Lung Sa trả lời, Chư Tiên Giao liền trầm mặc, một hồi lâu, nàng nói, ngươi nói, hắn có phải là liền chuyện này cũng nghĩ tới rồi. Nguyệt Lung Sa liền cười, ngươi là hy vọng như vậy. Vẫn là không hy vọng như vậy, Chư Tiên Giao không có hồi đáp. Đi tới Selina cổ bảo, trước mặt là Triệu Cảnh Văn đi tới, đại tiểu thư, người không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Trầm đâu, chính ở bên trong, thương lượng với mọi người chuyện làm sao rời khỏi. Triệu Cảnh Văn thở dài trả lời, lúc này hắn cũng đã biết giả Vưu Thiên Dưỡng chính là Tô Trầm, đối với điều này chỉ có thể không nói gì. Chư Tiên Giao bước nhanh hướng vào phía trong, Triệu Cảnh Văn nói, Vưu công tử được trả về rồi, ngài có muốn đến thăm hắn một chút không? Chư Tiên Giao dừng bước lại. Suy nghĩ một chút trả lời, bảo hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta cùng hắn trước sau chỉ là bằng hữu, hiểu chưa? Vâng, Triệu Cảnh Văn cúi đầu. Nếu Vưu Thiên Dưỡng đã từng khiến cho chính mình động tâm kia đã không phải Vưu Thiên Dưỡng chân chính, hết thảy cảm giác đối với hắn của Chư Tiên Giao tự nhiên cũng là yên tiêu vân tán.